Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video mới nhất ngày hôm nay, phải nói là một cái cơ duyên. Do cách đây khoảng tầm 10 tập thì phải, Nguyễn có nhắc tới một cái vụ. Ngày xưa mình đã từng kể một câu chuyện, một cái bạn kia ở Hải Phòng ha. Bạn vào trong cái nhà đó và mái tóc gốc của bạn, con trai nha, nhưng mà tóc rất là dài, nhưng vô tình vào đó bạn cắt phăng cái mái tóc của mình. Và sau đó thì cái vong hồn trong cái căn nhà này nè rất là ghét, tại vì ngày xưa người ta để tóc dài thấy bạn cắt đi, đâm ra là người ta ám bạn. Vừa mới nhắc tới vụ đó thì hôm nay trong cái luồng email mà biên tập gửi cho Nguyễn Nguyễn đó, thì biên tập lại soạn đúng cái câu chuyện của cái bạn đó. Bạn đó tên là Trung ha, mà mình đã kể trong tập 400 rồi. Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại đâu. Nếu các bạn muốn nghe chi tiết thì có thể tìm tập 400. Còn không thì trong quá trình kể đó, có cái gì liên quan thì Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay, Trung không phải là nhân vật chính mà là một người bạn thân của Trung. Trong tập 400 á, thì người bạn này tên là Duy cũng đồng hành với Trung trên những cái quá trình về tâm linh, tìm cách để mà giải bùa, giải ma ám như thế nào. Và sau đó một đoạn thời gian nữa thì chính bản thân của Duy, bản thân của Trung này nè, gặp phải một câu chuyện có thể gọi là cực kỳ kinh khủng luôn. Và mình tin chắc chắn rằng cái chủ đề quỷ nhập tràng chưa bao giờ nó hết kinh dị, đặc biệt sự việc này còn diễn ra ở một vùng núi phía Tây Bắc nữa. Và không làm mất thời gian của mọi người ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và nói qua về bạn Trung với bạn Duy, hai bạn thì cũng sàng sàng tuổi với Nguyễn thôi. Và trong cái đợt hè của năm ngoái đó, bạn Duy này nè về quê ngoại của mình để mà chơi ở nhà của cậu mợ ha. Và quê ngoại đó thì nằm ở một cái vùng núi phía bắc của tỉnh Hà Giang, là một địa điểm du lịch đi phượt rất là nổi tiếng ở ngoài Bắc luôn. Thực ra Duy có chia sẻ với lại Trung á, muốn tìm về đây để mà tránh cái oi bức của mùa hè, cũng như là dạo đó cái công việc nó bị stress quá, gặp nhiều những cái biến cố đó, thôi về đây đi, thư giãn và hòa mình vào núi rừng thiên nhiên, tìm cái cảm giác được nghỉ ngơi đầu óc sau những cái tháng ngày lao động rất là vất vả và nhiều những cái biến chuyển trong cuộc sống. Và cái thôn làng miền núi phía Bắc thì các bạn nào đã đi Hà Giang rồi sẽ biết nó rất là yên bình luôn. Nhà thì nhà gỗ nè, nhà sàn nè, và con người thì hiền hậu dữ lắm. Nói chung cái phong cảnh thì không có cái điểm nào để mà chê nữa các bạn. Núi có, rừng có, sông suối đủ hết, cuộc sống phải gọi rất là bình dị, đơn sơ nhưng mà hạnh phúc dữ lắm. Nó rất là ấm áp ha, và không khí nó cực kỳ là trong lành, khác xa với những cái thành phố lớn. Và mấy ngày đầu tiên về quê đó thì mọi thứ trôi qua rất là yên bình, và Duy cũng tận hưởng với cái cuộc sống mới này. Và ở trong làng chỗ mà cậu mợ Duy ở đó, có một cái bà lão, bà này lớn tuổi lắm rồi, cũng phải ngoài 70, 71, 72 gì đó, tên là bà Son. Tính tình của bà thì hiền hậu và tốt bụng, cực kỳ thân thiện với mọi người, cho nên ai cũng thương bà hết trơn. Và bà neo đơn thì ở có mình thôi. Và công việc hàng ngày của bà là lên núi để mà hái chè, hái lá ổi, lá sim nè, để mà chiều mang ra chợ bán cho mọi người. Và như các bạn cũng biết á, chè ở ngoài Bắc gọi là chè, nhưng mà ở trong miền Nam mình gọi là trà ha, là một loại thức uống rất là phổ biến và nó có cái giá trị văn hóa lớn. Và người dân ở những vùng núi thì họ thường có một cái truyền thống là uống nước trà hàng ngày. Còn lá ổi nè, lá sim nè, họ chọn để hấp vào những cái món ăn á, khiến những cái đồ đó nó có mùi thơm dữ lắm. Và nói về bà Son ha, mặc dù bà ngoài 70 rồi nhưng mà thân thể rất là nhanh nhẹn, do dân vùng núi họ khỏe dữ lắm các bạn. Hằng ngày vẫn sáng đi, chiều về đều đặn, không có dấu hiệu gì của bệnh tật hết. Nhưng cho đến một ngày cái biến cố nó xảy ra, một câu chuyện cực kỳ kinh hoàng làm chấn động cả ngôi làng trong một khoảng thời gian luôn. Nguồn cơn là sáng ngày hôm đó, bà Son vẫn lên núi để mà hái lá như bình thường. Nhưng mà tới chiều á, những cái người xung quanh không thấy bà Son về, nên họ rất là lo lắng. Mặc dù là bà khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng với một cái người cao tuổi như vậy chẳng ai dám nói trước hết các bạn. Họ chờ hoài không thấy bà đâu, nên họ mới huy động hàng xóm, những cái người dân trong làng, trong đó có cả cái bạn Duy này, lên núi và chia nhau ra để mà tìm bà Son. Và họ nghi ngờ trong lòng á, chắc chắn là bà phải gặp chuyện gì đó không may rồi. Mặc dù cái lực lượng huy động rất là đông, nhưng mà phải tới nửa đêm mới tìm thấy. Và các bạn biết không, lúc mà mọi người phát hiện ra bà Son á, là bà chết ngắt rồi. Bà chết ngay giữa rừng luôn. Và trên tay bà vẫn còn nắm chặt một cái nắm la ổi. Kinh ngạc hơn ở chỗ á, cái tử thi của bà Son nghe, miệng, mắt của bà há hốc ra, nó mở trợn tròn như này nè, và cái đường nét trên gương mặt toát lên một cái vẻ giống như bà vừa thấy một cái gì đó rất là kinh hãi trước khi bà chết. Cực kỳ là đau lòng các bạn, một cái tin rất sốc luôn. Không hiểu tại sao lại như thế, nguyên nhân bà chết là cái gì. Ví dụ tai nạn thì cơ thể của bà phải có máu me đúng không? Đây nó chỉ bị va đập và chấn thương thôi, không hề có vết máu, không hề có xô xát giữa hiện trường hết. Cho nên người ta lập tức là thôi bây giờ sao thì sao, phải đưa bà về trước. Do lúc sống á, bà rất là tốt, thương các cháu trong làng, tự nhiên đang khỏe mạnh lại chết một cách bí ẩn, không rõ lý do. Khám nghiệm tử thi thì không có bất kỳ một cái dấu hiệu của vết thương hay bệnh tật gì ở trong người. Một sự bí ẩn và khó hiểu một cách kỳ lạ luôn. Và đây chính là câu hỏi của dân trong làng, tại sao bà Son bà chết? Và không chỉ riêng dân làng đâu, chính bản thân Duy cũng có những cái suy nghĩ riêng cho mình. Lý do là Duy đã tiếp xúc với cái hành trình tâm linh của Trung rồi, cho nên khi mà nghe và nhìn thấy câu chuyện đó, Duy có một cái niềm tin rằng đây không đơn thuần là một cái chết thông thường. Chắc chắn nó phải liên quan gì đó đến tâm linh, mặc dù không dám đảm bảo 100%, nhưng có một cái linh tính nói với Duy biết là như thế. Nhưng thôi, dù là không có rõ nguyên nhân, mà người chết cũng đã chết rồi, dân làng họ quyết định sẽ tổ chức một cái tang lễ cho bà Son. Khi mà nhận xác về nhà đó, qua sáng ngày hôm sau, họ tổ chức cái tang lễ cho bà ngay tại kế bên cái huyệt mộ luôn, chứ không phải là làm trong nhà nha các bạn. Đó là cái phong tục của người dân trong làng nhà của bạn Duy là như thế ha. Huyệt mộ bên đây nè, thì mình sẽ làm cái tang lễ ngay sát bên đó. Tất nhiên rồi, không khí nó ảm đạm, nó tang thương và nó buồn lắm. Ai cũng khóc thút thít hết trơn. Do lúc còn sống thì bà Son bà hiền dữ lắm. Và đến cái buổi tối cùng ngày đó, dân làng quyết định cắt cử một vài những cái người trai tráng ra đây để mà canh cái quan tài. Và định bụng là sáng ngày hôm sau, người làng sẽ quay trở lại đây và hạ thổ ha. Và trong số những cái người canh á, ba người thanh niên là dân trong làng, và cái người thứ tư á, chính là cái bạn Duy này nè. Do bạn nghĩ là bạn lên đây, bạn thấy thì bạn cũng có một cái cơ duyên gì đó, nên bạn cũng xung phong. Với lại thay, bạn cũng còn trẻ nữa, và bạn cũng không nghĩ là nó sẽ có một cái điều gì kinh khủng xảy ra đâu. Nhưng đây là một quyết định rất là sai lầm trong cuộc đời của bạn nha. Nhưng nếu nói sâu xa hơn á, đây là cái số mà bạn phải trải qua rồi. Buổi tối ngày hôm đó, bốn người thanh niên ngủ lại một cái căn nhà gỗ, nó cũng gần cách khoảng có 20-30 mét gì so với lại cái huyệt mộ mà người ta sẽ định bụng chôn bà Son xuống dưới thôi. Đêm đó nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được. Và đây là một điểm rất lạ nha. Duy nói đó, mình là một người cực kỳ là dễ ngủ luôn, nằm một xíu nhắm mắt lại là ngủ được liền à, bất kể là chỗ quen hay là chỗ lạ. Nhưng mà đêm đó, đó nằm sao cứ trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui. Ở bên ngoài á, thì không khí ban đêm nó xuống á, mặc dù là mùa hè nhưng mà đêm xuống trên núi mà không khí nó cũng không phải nóng đâu, nó cũng rất là lạnh luôn. Gió rít qua khe cửa rồi tiếng côn trùng kêu, đáng lý ra là phải dễ ngủ lắm, nhưng nằm ngoài hai con mắt rất là thao láo luôn. Cho nên là Duy nghĩ á, chắc là ban ngày mình mệt, mình ngủ nhiều quá, nên bây giờ mình ngủ không có nổi nữa. Cho nên là bạn mới lôi cái điện thoại ra, bạn xem video cho mắt nó mỏi ha, thì mình sẽ dễ ngủ hơn. Và đang lướt một chút xíu á, lướt này nè, tự nhiên cái bạn nghe thấy có tiếng một cái con mèo nó kêu nghe. Nó kêu rất là rờn, nó rất là vang, mà cảm giác không xác định được là cái từ cái hướng nào vọng lại các bạn, như là từ âm ti. mà nó phát ra vậy đó. Bạn bất giác ngồi dậy, bạn nhìn qua ngó lại, thì lúc đầu bạn nghĩ chắc là một cái con mèo hoang bình thường thôi, chứ có gì đâu trời. Nhưng mà càng nghe đó, cái âm thanh nó kêu sao mà nó ai oán, mà nó có một cái sự kỳ bí, nó tru tréo gì đó các bạn. Nói chung cực kỳ là lạ luôn. Đó thôi thúc bạn ngồi dậy một lần nữa, bạn nhìn qua nhìn lại. Và khi bạn kê con mắt của bạn ra phía cửa sổ đó, bạn thấy có một con mèo đen rất là lớn nha. Nó nhấp nhô xung quanh cái quan tài, và con mắt của nó đó, nó sáng trưng luôn. Nó lượn vòng vòng vòng vòng vòng vòng xung quanh cái hòm của bà xong. Thì đối với bất kỳ một người Việt Nam nào, khi chứng kiến cảnh tượng đó, việc đầu tiên là phải chạy ra để mà ngăn con mèo, không cho con mèo đen nó nhảy qua cái hòm, tại vì người chết sẽ sống lại các bạn. Trời đất ơi, bạn thấy bạn cũng sợ lắm chứ, nhưng chưa kịp làm gì hết thì con mèo nó đã nhảy thoát qua cái quan tài rồi. Và khi mà nó đáp xuống đất, nó rú lên từng tiếng nghe rất là kinh hãi luôn. Khi này nè, linh tính trong bạn biết chắc chắn có một câu chuyện kinh khủng chuẩn bị xảy ra, mà một mình bạn đó thì bạn không giải quyết được, vả lại bạn không biết về tâm linh, mà bạn lại còn là người vùng khác tới đây nữa, đây chỉ là quê ngoại thôi. Nên lập tức bạn lay ba cái người bạn, ba cái người thanh niên là dân ở trong làng đó, dậy, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Vậy nghe, thời điểm đó là họ chỉ vừa ngủ được chút xíu thôi, nếu mà gọi là vào sâu giấc thì chưa có vào sâu đâu, nhưng kêu hoài không dậy, giống như là ba pho tượng kế bên không có bất kỳ một cái sức sống nào hết á. Lay hoài, nhất quyết họ không dậy là họ không dậy nghe. Thôi xong rồi, thấy mẹ rồi, bạn nghĩ trong đầu bạn luống cuống, bạn không biết phải xử trí như thế nào hết. Thì bất giác một cơn gió thổi thốc từ bên ngoài vào trong, làm tung cả cái rèm cửa sổ lên. Bạn lạnh kinh khủng luôn, da gà da vịt nổi lên hết. Và theo quán tính á, bạn nhìn về phía cái hòm cũng như là chỗ con mèo đen ban nãy, thì bạn thấy là con mèo đen mất tiêu rồi. Nhưng cái hòm của bà Son, những cái cây đinh lúc sáng nay rõ ràng là người dân người ta đóng chặt từ cái nắp hòm lên trên cái thân hòm để người ta cố định lại cho nó chặt đó các bạn, bây giờ nó bung ra luôn nha. Chính mắt bạn thấy một cây đinh nó rớt từ ở trên cái chỗ nắp quan tài rớt xuống, giống như là nãy giờ có ai khụi nó lên vậy. Trời ơi, thấy mẹ rồi, thôi xong rồi, bạn rất là sợ luôn nha. Bây giờ làm sao đây, vội vàng là kéo cái rèm qua, không có dám nhìn ra bên ngoài nữa, cố gắng lay ba cái người bạn kế bên để dậy, nhưng mà họ không có bất kỳ một phản ứng nào trước cái tình thế đó, gọi là tiến thoái lưỡng nan luôn. Tất cả những kịch bản xấu xa tồi tệ nhất bạn nghĩ trong đầu về câu chuyện quỷ nhập tràng bạn đã từng nghe rất là nhiều. Ở đây một hồi lỡ con quỷ đó vào thì mình chết, nhưng mình chạy ra đánh động nó nghe tiếng nó bắt mình thì mình cũng chết. Trời ơi, bạn không biết phải làm sao. Bạn cố gắng bạn nằm xuống nha, bạn trấn tĩnh một hồi thì bạn thấy là tất cả những cái tiếng động ở bên ngoài đó nó im bặt hết trơn rồi, gió cũng không còn thổi nữa. Thì bạn ngồi dậy, bạn nhìn qua cửa sổ nhưng không dám mở tung ra đâu, chỉ mở hí ra thôi, đủ để cặp mắt nhìn rõ và quan sát ở bên ngoài và dưới cái ánh trăng tròn vằn vặt đó các bạn. Một khung cảnh cực kỳ là quái lạ diễn ra trước mắt, nếu không thấy là bạn không bao giờ tin đâu. Tại vì sao? Cái nắp hòm nha, dần dần nó dịch chuyển từng nhích một, và trong đó ngang thò lên một cánh tay gân guốc của một cái bà già, hay nói đúng hơn là cánh tay của bà Son. Bà sống lại rồi, khỏi phải nói rồi, Duy muốn đái trong quần luôn. Khi bạn thấy là từ từ á, cái xác, cái thi thể đã chết của bà Son dần già nó ngồi dậy, vẫn là dáng dấp đó, vẫn là tay chân gò teo tớp, tóc trắng xõa ra. Nhưng phần là bạn sợ nhất là cái gương mặt của bà nó sáng rực lên giữa cái đêm trăng, nó dữ lắm các bạn, rất là khác so với gương mặt của bà Son hiền hậu lúc bà còn sống. Cặp mắt của bà sắc như là dao câu, nó đen ngòm mà nó sâu hun hút luôn. Cái miệng của bà đó, không biết là bạn có tưởng tượng hay không, nhưng bạn cảm giác là nó dài, nó rộng hơn. Và răng cỏ trong miệng bả đó, nó bắt đầu nó mọc ra. nó lởm nhởm vào móng tay của bạn nha. Nó dài ra một xíu các bạn, người già mọc nanh mọc móng là chắc chắn quỷ luôn. Thì lúc đó đó, hai cái chân của bạn mặc dù là nằm ở trên cái phản gỗ, bạn quỳ trên cái phản gỗ để bạn nhìn ra bên cửa sổ vậy nè, nhưng mà nó run lên cầm cập, và đôi mắt của bạn giống như có một cái thế lực nào đó không thể rời ra chỗ khác được, mà bị dán chặt vào cái nhân dạng ở trước mặt kia. Bà từ từ bước khỏi cái quan tài, bà không có đi hoàn toàn bằng hai chân đâu nha, lâu lâu bà sẽ cúi xuống một xíu, đi bằng hai cái tay trước, sau đó lại khổng cái người lên vậy nè, nhưng cái dáng nó cũng gập gù, nó cũng bị gù vậy nè, hai cái vai á thì hẳn lên. Bà đi, vừa đi á mà bà giáo giác bà nhìn xung quanh, cái cảnh tượng nó cực kỳ là kinh dị luôn. Và lần đầu tiên bạn Duy bạn thề với trời luôn đó, hồi đó giờ bạn tưởng đâu chuyện này chỉ có trong phim ảnh thôi, và cái câu chuyện hồi xưa tới giờ ông bà khắp ba miền Nam Trung Bắc đồn về quỷ nhập tràng, người chết xong rồi bị con mèo đen nhảy qua là nó mang một cái linh hồn nào đó nó nhập vào trong xác và nó sống lại, tưởng chừng như là câu chuyện chỉ có trên lời đồn thổi qua những cái lời truyền miệng dân gian của ông bà thôi. Nhưng bây giờ bạn trực tiếp bạn nhìn tận mắt luôn. Cái thứ đó nó nhanh lắm nha. Bạn kể lại, nó di chuyển, thao tác cực kỳ là linh hoạt. Nó đi khắp một vòng xung quanh cái ngôi mộ vốn dĩ dành cho bà Son. Sau đó nó đu thẳng lên trên cây, phát ra những cái tiếng kêu. Bạn diễn tả nó giống như là những cái tiếng rít. Nhưng nó không hoàn toàn là kiểu con khỉ như vậy đâu. Nó ngộ lắm kìa. Nó rít lên từng cơn. Mắt thì nhìn, chân thì run, tay thì vẫn cố lay những cái người bên cạnh dậy, nhưng họ không dậy được các bạn. Chắc chắn luôn, phải có một thế lực nào đó khiến cho họ mê man. Làm gì có ai ngủ một lần say cả ba người gọi, không một ai phản hồi như vậy được. Và lúc mà bạn lay á, bạn có kêu, dậy đi kìa. Thì vô tình nha, cái âm thanh này giữa đêm khuya thanh vắng nó lọt vào tai của con quỷ nhập tràng đang đu trên cành cây phía xa. Bất giác nó quay đầu lại, dương cái cặp mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào chỗ căn nhà gỗ, nhìn qua cái lớp cửa sổ mà bạn đang bám chặt trên đó để mà quan sát con quỷ nãy giờ. Lập tức Duy thấy con quỷ nó mỉm cười với bạn hay là sao đó. Thôi xong rồi, một cảm giác coi như chắc chắn là mình chết mình ở đây rồi. Bạn vội vàng nằm xuống nha, bạn giả vờ là bạn ngủ á, nhưng làm sao ngủ được, tim đập thình thịch, và bạn lắng tai bạn nghe. Có những tiếng bước chân rất là chậm rãi vang lên giữa đêm vắng. Nó đi từng bước giống như kiểu đang trêu đùa con mồi của nó vậy đó các bạn. Cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh đó sát bên căn nhà gỗ chỗ mà bạn đang nằm rồi. Bạn cầu nguyện, vái trời cho nó không biết mình ở đây, vái trời cho nó không biết mình còn thức, vái trời cho nó không biết là mình đã nhìn thấy nó rồi. Nhưng bạn nghĩ chắc không có khả năng đó đâu. Và rồi đột nhiên á, cái bức tường gỗ sát bên cạnh giường của bạn nằm nó rung lên, nó rung bừng bực giống như có cái thứ gì đó nắm chặt cái thanh cửa sổ mà lay vậy ở các bạn. Và tiếp theo nữa là cái tiếng cào của móng tay lên trên những cái vách đó, nó ken két. Bên cạnh đó là những cái tiếng rên, cái tiếng ư ử. Trời đất ơi, nói thiệt, thiếu địa bạn chỉ muốn chết cho nó xong đi. Sợ tới nỗi nhắm tịt mắt lại, không có dám nhìn nữa. Nhưng đột nhiên, khoảng mấy chục giây sau thôi à, tất cả những cái thứ quái dị nãy giờ nó im bặt. Không còn tiếng cào của móng tay, không còn tiếng bước chân, không còn tiếng rên ư ử. Gió cũng không còn thổi nữa các bạn. Nằm yên chờ thời và đánh liều nha. Duy nghĩ trong đầu, nếu bây giờ mở mắt ra không thấy gì là Duy sẽ chạy thật là nhanh khỏi chỗ này, còn ai sống chết như thế nào mặc bay, tao kêu tụi bay không dậy mà. Nghĩ là làm liền, Duy mở mắt ra. Trời đất ơi các bạn, hồi nãy lúc mà Duy lén Duy nhìn á là bạn đã kéo cái rèm cửa lại rồi, rèm cửa sổ đó. Nhưng lúc bạn mở mắt ra thì cái rèm cửa đã bị bung ra, và nhân dạng đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ đó chính là bà Son, nhưng trong thân xác của bà thôi, còn linh hồn á là của một cái thứ quỷ quái gì khác. Đứng ở đó nha các bạn, nhìn chăm chăm vào chỗ của bạn đang nằm. Tao biết là mày đang giả vờ đó, Mày mở mắt ra đi là mày thấy tao liền. Đừng có cố nhắm mắt. Nó chơi bạn theo kiểu như vậy mà. Và ngay khi bốn mắt nhìn nhau, nó nhoẻn một cái nụ cười rộng tới mang tai lên để nhìn Duy. Trời đất ơi là trời, tay chân của Duy run lên bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm luôn. Con mắt của Duy á, gân máu nó nổi chằng chịt, phải nói là căng thẳng cực kỳ rồi. Nó nhìn bạn, nhe cái hàm răng ở trong á, đúng giống kiểu người già bị rụng răng thì bây giờ nó mọc lại, như nó lởm chởm, nó mới vừa nhô ra nha. Giống như kiểu là vừa chết được có một ngày thôi, chứ nó mà chết lâu hơn thì chắc trong miệng toàn là răng nanh thôi à. Và cái móng tay của nó các bạn, hai bàn tay như vậy nè, nó đưa thẳng vào bên trong, nó tính nhảy vào để mà vồ lấy bạn Duy. Nhưng lúc đó gia tiên chắc độ bạn hay sao, số bạn này là chưa tận nha. Bạn vội vàng là bạn nhắm mắt lại để mà bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Bạn nhớ cái gì là niệm cái đó, niệm liên tục, nhưng có vẻ nó chưa có tác dụng các bạn. Bởi vì sao? Bạn cảm giác cái thứ kia nó đã leo được gần vào tới bên trong này rồi, do cái tiếng cười của nó đó từ phía cửa sổ phát ra ngày càng lớn, cho đến cái giây phút cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn một xíu nữa thôi bạn cảm giác nha là nó sẽ chụp được cái cổ của bạn rồi. Thì bạn hét lên một tiếng là ông bà ơi cứu con. Thì lúc này nè, cái tiếng cười nó im bặt nha. Cái cảm giác lo lắng, bồn chồn, sợ sệt của bạn đó, nó bắt đầu từ từ nó giảm xuống. Và khi bạn mở mắt ra đó, bạn thấy là cái con quỷ kia nó quay lưng, nó đi mất tiêu rồi các bạn. Nó chạy thẳng vào trong rừng luôn, còn chỗ nào nó hướng tới thì bạn không biết. Tại vì lúc đó bạn có ngồi lên bạn coi, bạn thấy là con quỷ này từ từ lùi ra xa, sau đó quay đầu bỏ chạy. Thở vào nhẹ nhõm luôn, mình được cứu một mạng rồi. Và ngay khi vừa nằm xuống, bạn giật mình một cái. Hồi nãy giờ tất cả nó chỉ là một cái giấc chiêm bao thôi, nhưng khi này đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng. Vừa rồi tất cả những cái gì bạn trải qua trong giấc mơ á, nó thật một cách kinh khủng luôn. Mồ hôi mồ kê nó đổ ra ướt hết cả áo. Bạn ngồi dậy, việc đầu tiên bạn làm á, là bạn nhìn về phía cái quan tài. Thì bạn vẫn thấy nó được nằm rất là ngay ngắn nha, không có vấn đề gì hết. Nhưng bạn mệt dữ lắm rồi, cả cơ thể lẫn tinh thần nó đều kiệt quệ hết trơn rồi. Cố gắng nằm xuống để mà ngủ, nhưng ngủ không được. Bởi vì cứ nhắm mắt lại là bạn suy nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, cứ nhắm mắt là hình ảnh bà lão lại hiện ra. Cho nên bạn nằm trằn trọc nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi mà trời sáng. Tầm khoảng 5:30-6 giờ đó, bất thình lình những cái người nằm kế bên cạnh của Duy giật mình tỉnh giấc. Duy hỏi là tối hôm qua đó mọi người có nghe hay có cảm thấy cái gì không, có bị ai lay không. Tại vì bạn không có chắc chắn là cái câu chuyện mình nhìn thấy bà Son bị quỷ nhập tràng là thật hay là trong chiêm bao. Nói chung đầu óc bây giờ lơ mơ dữ lắm rồi. Thì những cái người bạn xác nhận lại là tối hôm qua họ ngủ rất là ngon, đâu có bị gì đâu, và cũng chẳng có ai, cũng đâu có cảm giác là cơ thể bị ai lây hay là gì đâu, mọi thứ bình thường mà. Thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm mà, chắc là mình nghĩ nhiều quá, mình trải qua cái cuộc hành trình về tâm linh với lại trung đó, cho nên đầu óc mình bị cái này bị cái kia, mình trong gà hóa cuốc rồi mình viễn vông, mình nghĩ tùm lum tà la vậy thôi chứ không có gì hết. Tuy nhiên đây mới chỉ là phần bắt đầu thôi các bạn. Tại sao Nguyễn lại nói như vậy? Là một lúc sau khi dân làng tới để mà làm thủ tục hạ thổ cho bà Son đó, thì họ phát hiện ra là đinh ở trên cái quan tài nó bực ra hết trơn rồi. Và khi họ đẩy cái nắp quan tài ra thì không thấy xác của bà Son nằm ở bên trong. Và chưa hết đâu nghe, bàn thờ nè, xong rồi những cái đồ cúng nó nham nhở giống như kiểu là bị ai quậy cho tanh bành té bẻ hết trơn. Thì dân làng người ta mới chạy vào trong cái nhà gỗ, người ta hỏi coi là đêm qua có chuyện gì. Thì Duy nghe đó, Duy giật mình luôn các bạn. Chính Duy chạy ra ngoài để mà coi. Đêm hôm qua lúc 3 giờ Duy vẫn nhìn thấy là cái quan tài nó vẫn y nguyên. Nhưng bây giờ nghe, y chang như là cái cảnh tượng mà Duy nghĩ rằng nó nằm trong cái giấc chiêm bao của mình thôi. Là bà cụ bà sống dậy, bà bị quỷ nhập tràng, bà đã chui ra khỏi cái quan tài này rồi. Mình tưởng đâu là mình nằm mơ, nhưng không, nó hoàn toàn là sự thật hết nha các bạn. Chính Duy nhìn vào trong cái hòm, không có xác của bà Son. Khỏi phải nói rồi, Khi nhận tin này là cả làng cực kỳ xôn xao luôn. Có những người tin, có những người không tin. Họ bàn tán với nhau rất nhiều về lý do đó. Ở trên vùng rừng núi Tây Bắc thì câu chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng rất là nhiều năm trời chưa có một trường hợp nào giống như vậy cả. Và họ cũng so sánh đó. Nếu như mà anh Duy, cái người này nè, là đêm hôm qua là người duy nhất chứng kiến cái sự vụ đó, thì liệu rằng Duy có nói dối hay không? Và họ tự đặt câu hỏi rằng là chỉ có một mình Duy thôi, liệu rằng cậy nắp quan tài có được hay không? Và nếu cậy được rồi thì đánh cắp xác của bà Son để làm cái gì? Trong lúc hỗn loạn, chưa ai cho ra được bất kỳ một cái lời lý giải nào, thì trưởng làng các bạn, cái người gọi là giống như ở người đứng đầu gọi là già làng ha, ông ấy nói rằng có thể cái trường hợp của bà lão Son này nè là bà bị quỷ nhập tràng rồi. Trong lúc mà bà lên rừng bà hái lá đó, nó quằn cho bà chết, xong rồi chiếm lấy cái thân xác của bà. Còn trường hợp của Duy, do hợp mạng với con quỷ, và rất có thể Duy sẽ là người tiếp theo nó nhắm đến. Nếu như hôm qua mà Duy ngủ say á, thì chắc có thể đã chết từ đêm rồi, chứ không còn sống tới bây giờ rồi. Nghe tới đây, mặt ai nấy trắng bệch ra. Họ không thể tưởng tượng được là cái chuyện kinh khủng gì đang diễn ra trong cái chỗ mình ở yên bình suốt bao nhiêu năm trời nay. Và nếu mà các bạn nào có tìm hiểu thì biết là ở trên Tây Bắc có một cái vụ á, ngoại trừ quỷ nhập tràng thì nó còn có ma cà rồng nữa nha. Nhìn bên ngoài thì rất là giống con người, nhưng thật ra không phải là con người các bạn. Và sau khi nghe toàn bộ những cái lời mà trưởng làng nói đó, người dân họ quyết định sẽ làm một cái nghi lễ trừ tà để giải thoát cái linh hồn bà lão khỏi con quỷ đáng sợ kia. Gọi là nghi lễ trừ tà cho nó oai vậy thôi. Nhưng thật ra đây là một cái lễ cúng của những cái người dân ở trên đó. Họ lên kế hoạch chuẩn bị nó rất là cầu kỳ. Từ việc là họ sẽ làm sạch cái ngôi mộ nè, dọn dẹp lại cái nơi lễ cúng và chuẩn bị những cái vật phẩm linh thiêng, những cái lời cầu nguyện để xua đuổi linh hồn tà ác. Và khi màn đêm buông xuống, mọi người hẹn nhau tụ họp rất là đông đủ quanh mộ của bà Son. Và tất nhiên chỉ có những người đàn ông trong làng thôi, còn phụ nữ và trẻ con thì ở nhà phòng trường hợp không hay xảy ra. Duy kể lại đó, chính bạn cũng có mặt nha. Bạn thấy là người ta đốt rất là nhiều những cái cây nến, mà giữa cái không khí rừng thiêng nước độc nó âm u kinh hoàng luôn. Người ta đọc, người ta khấn, người ta nhảy múa, nói chung là họ làm những cái nghi lễ của họ đó. Mà do đây chỉ là quê ngoại thôi, lâu lắm không về, cho nên bản thân Duy cũng không rành được những cái thủ tục người ta làm là như thế nào. Già làng nè, xong những người cao niên nè, cầm trên tay những cái vật gì đó, xong rồi giống như họ cầu khẩn một cái thế lực mà họ thờ phượng hay sao. Nhưng cái con quỷ này không phải là dạng vừa các bạn. Ngay khi lễ cúng vừa mới diễn ra tầm được khoảng 10-15 phút gì thôi, tự nhiên không khí nó trở nên căng thẳng dữ lắm. Nó lạnh ngang như vậy đó các bạn. Mặc dù trên núi buổi tối thì nó cũng lạnh chứ không phải không, nhưng cái lạnh ở đây nó rất là kỳ lạ luôn. Và chính Duy cảm nhận được chuyện đó. Duy ngồi từ trong những cái rừng, từ trong những cái hàng cây, trong bóng tối đó, hình như có một cái thứ gì đó đang lặng lẽ và quan sát đám người này. Bạn đứng, bạn quay tới, bạn ngó lui để mà bạn đề phòng, giống như kiểu mình sợ mà. Thì một cơn gió thổi qua làm tắt hết tất cả lửa trên đó luôn nha các bạn, và cắt ngang cái lời cầu nguyện của những người dân trong làng. Và tiếp theo là những âm thanh rợn sống lưng, giống như tiếng con quỷ nó hồi đáp lại đó. Và già làng, người đã sống qua nhiều năm tháng, biết được sự nguy hiểm của câu chuyện này rồi, cho nên cố gắng cầm chặt những cái vật cúng ở trong tay và cầu nguyện một cách cực kỳ quyết liệt. Và trong khi mọi người đang tập trung, tự nhiên có một cái đứa trẻ con các bạn, nó hớt hả nó chạy đến. Nó vừa khóc và nó cái thái độ của nó hoảng loạn dữ lắm. Thì nghe tiếng động như vậy cho nên là già làng quay ra và thấy cái đứa trẻ con đó là cháu của một người tên là ông Quân, cũng là một người dân ở trong làng luôn. Và sở dĩ ông Quân không có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay, tại vì tối ngày hôm qua ông muốn say khướt đến khuya và sáng vẫn còn ngủ chưa dậy và ông không hề biết câu chuyện về quỷ nhập tràng nha. Thì người già làng có hỏi là chủ gì, chuyện gì vậy, sao mà khóc dữ vậy? Thì thằng bé con nó trả lời đó là cháu qua nhà ông chơi nhưng mà thấy ông của cháu bị làm sao ấy và linh tính có cái câu chuyện chẳng lành gì rồi. Mọi người ngay lập tức chạy về nhà của ông Quân thì phát hiện ra một cảnh tượng nó rất là kinh hoàng. Ngay khi cánh cửa vừa mở nha, một mùi hôi thối xộc thẳng ra ngoài. nén cái sự buồn nôn, tất cả mọi người đi thẳng vào bên trong thì phát hiện ra là ông Quân chết rồi. Ổng nằm chết trên cái võng móc vào hai cái cột nhà đó, xác ổng nằm đó. Và nguyên nhân ổng chết, cái tình trạng về cái tử thi của ổng á, mới làm cho mọi người hoảng loạn. Bụng của ổng cắm một con dao trên đó nha, gần như là nó muốn rạch cái bụng của ổng ra luôn. Ở trong đó thì tất nhiên các bạn biết rồi, nó cắm rất là sâu. Nhìn nó hỗn loạn, một cái đống bầy nhầy máu me rồi ruột gan rồi nó chảy ra hết, khiến cho tất cả mọi người có mặt đa phần là ói tại chỗ luôn. Một là mùi hôi, hai là cái cảnh tượng đó nó quá là kinh hoàng đi. Mọi người sợ vô cùng lắm. Đến một người sống lâu, từng trải qua biết bao câu chuyện thăng trầm của ngôi làng như cái người già làng đó, người ta cũng hoảng sợ khi mà người ta nhìn thấy như thế. Ông Quân này nè, đã chết một cách cực kỳ bi thảm. Và theo cái sự hiểu biết của mọi người á, mọi người đoán khả năng cao chắc là con quỷ nhập tràng. Nó xui khiến cho ông Quân tự vẫn hoặc chính bản thân nó là người ra tay. Ai nấy nhìn nhau, không biết nói câu gì hết. Mặc dù là họ sợ như vậy, nhưng mà họ nói chuyện với nhau, họ bàn tính. Họ cũng không thể nào để cho ông Quân nằm ở đây được. Nhanh chóng thực hiện việc đóng nắp quan và chôn cất ông cụ. Và tất nhiên là một cái quan tài mới, chứ không phải là cái đã dùng cho bà Son. Nói chung là một cách cực kỳ là nhanh chóng. Và già làng có dặn tất cả mọi người đó, từ bây giờ mọi người phải biết đề phòng, tuyệt đối trong bất kỳ trường hợp gì cũng không được ở một mình. Nghĩa là ít nhất cũng phải có hai người trở lên ở cùng nhau, cửa cổng phải khóa rất kỹ. Nói xong xuôi rồi đó, thì ai về nhà nấy trong im lặng. Một không khí ảm đạm, thê lương, u ám bao trùm khắp ngôi làng này. Và Duy cùng với lại cậu của bạn về tới nhà cậu mở ha. Tâm trí thì khỏi phải nói rồi, làm sao nằm ngoài cái guồng quay này được, cực kỳ là căng thẳng. Đặc biệt là Duy, khi bạn nghĩ đến hình ảnh cái con quỷ nó nhìn bạn cười ngày hôm qua, ngay cái giây phút nó bất thình lình đứng ngay cái cửa sổ gần sát chỗ bạn nằm, chỉ cách có khoảng 2 gang tay thôi. Và hình ảnh cái chết của ông Quân khiến cho bạn hoàn toàn sụp đổ luôn. Tại vì hồi sớm già làng đã nói có thể bạn sẽ là người tiếp theo, do bạn hợp mạng với con quỷ và bạn nhìn thấy nó rồi. Rời đi, chạy trốn, thời điểm này là quá muộn nha. Nhìn gương mặt và thái độ của cháu mình thì người cậu cũng có trấn tĩnh đó, kêu là thôi cháu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, để mai cậu cùng với lại các cụ trong làng đó bàn cái phương án làm sao để mà giải quyết ha. Chắc phải tìm tới thầy Mo hoặc là thầy Pháp cao thâm về thì mới trấn yểm được con quỷ. Thì Duy cũng chỉ dạ dạ vân vân thôi chứ sao giờ. Bản thân Duy là người ngoài tỉnh tới, văn hóa tín ngưỡng phong tục nơi đây còn không biết một cái gì hết, thì làm sao mà bạn có thể tìm được cái đường cứu thân mình đây. Tất cả đều phải trông cậy vào cậu mợ mình. Và như mọi người đã nói rồi, chạy trốn thời điểm này là quá muộn. Và nói thêm về nhà của cậu mợ bạn Duy, nó được thiết kế theo dạng nhà sàn, có một tầng chính nằm trên các cột cao, cách mặt đất tầm khoảng 3 mét. Ngôi nhà thì khoảng 60 mét vuông. Phần dưới sàn thì cậu mợ có nuôi gà và vịt và để những cái đồ linh tinh đó. Đêm hôm đó khoảng 10 giờ tối, cậu mợ của Duy thì ngủ rồi, để ngày mai còn đi lên nương rẫy nữa. Cậu mợ thì nằm trong phòng riêng, còn Duy thì nằm trên cái võng được mắc vào hai cái cột nhà ở trong phòng khách đó. Nhưng không hiểu tại sao lại giống đêm trước, vẫn không tài nào ngủ được, mặc dù cơ thể của mình rất là mệt. Thức nguyên một ngày, người uể oải lắm, nhưng nằm trằn trọc một lúc vẫn không thể nào vào giấc. Khi mà Duy vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ đó, bạn kêu là có một cái cơn đau đầu nó cứ ập đến. Nó khiến cho cái não của bạn nó buốt giá từng cơn từng cơn từng cơn. Đau mà nó choáng váng không thể chịu được, giống như kiểu muốn nổ tung ra vậy đó. Và cơn đau đầu chỉ chấm dứt khi mà Duy mở mắt ra thôi. Ngộ như vậy đó. Sau này khi mà kể lại, Duy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình ngay lúc đó đó. Cứ nằm chịu trận vậy đó, đến tầm khoảng nửa đêm, trời nó bắt đầu lạnh lại rồi nha. Duy liền chạy ra để mà đóng cái cửa sổ cho nó đỡ gió. Nhưng khi mà đứng ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thứ đập vào mắt Duy là màn đêm u ám, quang cảnh nó điều hiu dữ lắm. Đặc biệt do đây là vùng cao, ban đêm thường hay có sương mờ. Và dưới cái sự mờ ảo của làn sương che lấp đó, Duy thấy thấp thoáng có 2 bóng người đang đứng dưới chân nhà sàn của cậu mợ mình. Duy tự hỏi đó, có khi nào mình nhìn lầm không? Sao giờ này có ai chưa đi ngủ đi? Tính ăn trộm ăn cắp hay sao mà còn lảng vảng quanh chỗ nhà người ta làm cái gì? Và ngay khi định cất tiếng hỏi đó, Duy tá hỏa giật mình thon thót, phải gọi là như muốn xỉu ngay tại chỗ. Vì khi cái làn sương nó tự tan ra đó, Duy nhìn rõ được gương mặt của hai người đứng dưới. Một chính là bà Son bị quỷ nhập tràng ngày hôm qua, còn người đứng nép ngay sau lưng của bà Son đó chính là ông Quân vừa mới chết sáng nay. Một cảnh tượng vô cùng là khủng khiếp đập thẳng vào trong mắt của Duy. Không thể tin được những gì đang trải qua trước mắt, tay rung lên bần bật. Hai cái vong hồn đó nhìn chăm chăm vào Duy, cái đầu của nó nghiêng qua một bên như vậy nè, và cả hai đứa nó đang nhoẻn miệng để mà cười với Duy. Cái nụ cười nó y hệt như đêm hôm qua con quỷ cười vậy các bạn. Nó ám ảnh và nó kinh dị lắm. Phải nói là Duy muốn đứng tim chết ngay tại chỗ, thà chết cho nó sướng. Nếu như có thể xỉu được thì chắc là cũng xỉu luôn cho đỡ phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi này. Và ngay lập tức, Duy té bật ngược về sau, ngã khuỵu xuống, tay chân mặt mũi không có tự chủ được, không có điều khiển được. Nó cứ rung bần bật như thế này nè. Duy cố gắng lết từng bước tới trước phòng của cậu mợ mình. Duy đập cửa, nói vọng vào trong. Có mà, cậu mợ ơi, cứu con với, có mà. Duy đập cửa rất là mạnh luôn, đập liên hồi. Nếu như người bình thường người ta có ngủ say đến đâu mà nghe tiếng đập lớn như vậy cũng sẽ thức. Nhưng không, bên trong phòng không hề có động tĩnh gì, không một tiếng động nào cả. Nó giống như kiểu ngày hôm qua đó, một thế lực nào đó khiến cho cậu mợ của Duy ngủ rất là say, giống như ba người bạn nằm canh trong cái đám tang của bà Son vậy đó, không một chút phản ứng nào. Cảm giác đó nó bất lực vô cùng lắm, chỉ biết đứng ngoài cửa phòng rồi đập, rồi gào thét quá trời. Và đến khi mà theo thói quen, Duy quay nhìn về hướng cửa sổ, thì trời đất ơi, hai cái con vong đó nha, nó đứng ngay ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi. Mà các bạn biết nhà sàn thì cửa sổ đó, nó không có ban công, nó không có lan can gì hết. Từ khoảng cách đó lên tới là phải 3,5 m. Người thường chắc chắn không bao giờ đứng được. Hai con này, nó đang bay lơ lửng phía bên ngoài không khí để hù bạn Duy cho bằng được. Vẫn là hai gương mặt đó, vẫn là cái tư thế nghiêng đầu sang một bên và nhoẻn miệng cười cùng với cả Duy. Theo đó là một cái luồng gió nó lạnh, nó thốc thẳng vào chỗ của Duy luôn. Không còn bất kỳ một cái ngôn từ nào để có thể diễn tả hoàn cảnh của Duy lúc đó. Duy hoảng sợ tột độ, gần như buông xuôi mọi thứ và bạn, chắc chắn là bạn chết rồi. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bạn phải đối mặt với hoàn cảnh gọi là nó bi đát như thế. Bạn cố gắng theo cái phản xạ con người mình, mình nhắm mắt. Bạn lắp bắp, bạn run rẩy, bạn niệm Phật từng câu thành tiếng, giống như ngày hôm qua bạn cũng niệm Phật thì con quỷ này nó chạy đi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Và bạn niệm nó tầm được khoảng 10 phút. Bạn dần dà thấy cái luồng gió lạnh nó không còn thổi nữa. Bạn tưởng đâu là an yên rồi, cho nên mở mắt ra để coi. Ngoài cửa sổ thì không có ai, mọi thứ nó trở về trạng thái ban đầu của nó. Bạn chưa hoàn hồn đâu, 10 phần chắc là đi đâu hết phân nửa đó. Bạn ngồi bạn thẫn thờ, dựa lưng vào trong cái cánh cửa phòng ngủ của cậu mợ mình. Nước mắt nước mũi nó giàn giụa chảy ra luôn. Con quỷ này nè, nó muốn trêu đùa với bạn, nó muốn làm cho bạn càng ngày suy yếu dần, để một lúc nào đó bạn không chịu được, nó sẽ sai khiến bạn chết theo nó, giống như cách mà nó đã khiến ông Quân chết theo nó nha. Bạn biết làm cái gì đây? Phòng của cậu mợ bạn thì khóa trong và không có động tĩnh gì. Họ chắc chắn là đang ngủ say lắm rồi, họ bị cái thế lực nào đó che tai che mắt. Bạn thậm chí nha, không dám di chuyển luôn, ngồi co ro đó và không nhìn về cửa sổ, tại vì bạn sợ sẽ gặp phải cảnh tượng đó lần thứ hai. Bạn lủi thủi trong góc, đờ đẫn như vậy cho đến sáng. Và khi mặt trời lên, khoảng 5:30 đó, cậu mợ dậy chuẩn bị lên nương thì bất ngờ thấy cháu mình không ngủ đâu mà ngồi một cục như thế. Và khi hỏi ra thì Duy mới kể lại từ đầu đến cuối đêm qua đã xảy ra những gì. Và cũng giống như những cái người bạn trong đám tang của bà Son, cậu mợ khẳng định là cậu mợ ngủ rất là ngon, không hề nghe thấy động tĩnh cũng như những tiếng kêu cứu của đứa cháu. Tới lúc này nè, biết là tình hình nó rất là nguy kịch rồi. Do tính bình thường của Duy á, điềm tĩnh nha, chưa bao giờ thấy cháu của mình hoảng loạn như thế. Mặc dù biết như vậy, nhưng mà cậu mợ vẫn cố gắng động viên Duy là không sao đâu cháu, có lẽ cháu bị ám ảnh cái chuyện hồi sớm thôi. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng cậu mợ biết rằng chuyện gì đang diễn ra rất có khả năng sẽ là một cái biến cố lớn. Sau đó thì cậu mợ xuống dưới nhà và chuẩn bị đồ đạc đi làm đó, thì phát hiện một chuyện cũng ghê rợn không kém, là tất cả gà vịt trong lòng á, hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay chết quá nữa rồi các bạn. Cái khung cảnh bên dưới á, nó giống như kiểu có một cái con giả thú nào á, nó vào nó lực từng cái chuồng gà, nó moi nội tạng nó ăn, xong rồi nó để lại vụn toàn xương, xong nó xé phay ra, nhìn rất là kinh tởm luôn, máu me be bét cả cái lồng lẫn khu vực xung quanh, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cả ba người khi này, cậu mợ và Duy đứng chết lặng, bối rối vô cùng. Không phải tự nhiên mà đàn gia cầm chết do một con thú dữ nào đâu. Họ biết đó, biết là ai làm luôn đó, nhưng họ không dám thừa nhận. Và quá nhiều thứ xảy ra đối với Duy và gia đình của cậu mợ, cho nên bản thân cậu mợ không dám để thằng cháu ở nhà một mình. Chỉ một mình mợ ra ruộng đi làm thôi, còn cậu thì quyết định ở nhà cùng với Duy. Hai ngày rồi Duy chưa ngủ, người cực kỳ mệt, uể oải vô cùng, chỉ muốn nằm xuống ngay và đánh một giấc thật là dài cho hồi lại năng lượng. Nhưng mỗi khi nhắm mắt thì cái cảm giác đau đầu nó lại ập đến. Và do không có ngủ được mà cơ thể của Duy giống như người mất hồn vậy đó, như cọng bún thiêu, lờ đà lờ đờ, ngồi thẫn thờ trên cái võng vậy đó, ăn uống cũng không thể luôn, ăn đến đâu ói ra đến đó. Cậu có đưa Duy đến trạm xá để khám, nhưng mà bác sĩ không hề phát hiện ra bất kỳ cái gì hết. Đưa lên tuyến trên xong rồi kiểu người ta làm chụp chiếu á, cơ quan lục phủ ngũ tạng rất là bình thường, không có dấu hiệu gì của bệnh tật. Thì bác sĩ chỉ cho truyền nước, xong rồi kê mấy viên thuốc bổ và thuốc an thần, xong dặn là thôi về ráng ăn uống rồi ngủ nghỉ cho tốt ha. Dặn như vậy thôi. Và bản thân của Duy á, biết rằng tại sao mình lại bị, không phải là do mình bệnh tật gì đâu, mà do ảnh hưởng bởi âm khí từ cái con quỷ kia. Và cứ vật vờ như thế cho đến khi mà trời tối đó, tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ ở trên đó tối nhanh lắm các bạn. Thì cậu có đi họp cùng với trưởng làng và các cụ trong xóm về cái việc mà mời thầy Pháp để trấn yểm cái con quỷ nhập tràng này. Còn Duy và mợ thì ở nhà ha. Duy vẫn vậy à, uể oải không có ăn uống được cái gì hết. Tầm khoảng 8 giờ khi mà đang ngồi trên võng, lúc này Duy vẫn còn giữ được ý thức của mình nha. Tự nhiên bạn nghe thấy có cái tiếng gọi nhỏ ở bên tai. Nè, nè. Duy mới quay qua hỏi mợ là mợ ơi, mợ gọi cháu hả? Nhưng mà mợ của Duy bảo là không, mợ có gọi cháu đâu. Chắc là do mình mệt quá nên là mình nghe nhầm thôi, Duy nghĩ như thế. Nhưng một lúc sau cái âm thanh đó nó lại vang lên. Cái tiếng của nó kỳ lạ lắm, giống như từ âm ti vọng về vậy đó. Nè, nhìn qua bên đây nè. Cái tiếng đó nó vọng từ trên trần nhà nha. Và khi đưa mắt nhìn lên cái cửa thông gió đó, trời đất ơi, y chang như ngày hôm qua luôn các bạn. Hai cái đầu của bà Son và ông Quân xuất hiện trên cái ô cửa thông gió trong cái tư thế là treo ngược á. Đầu họ ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chỗ của Duy đang ngồi. Duy mô tả lại lúc đó là trong miệng của họ còn đang cắn dở một cái thứ gì đó. Nó giống như là ruột của con gà, con vịt vậy các bạn. Nó dính đầy máu luôn. Và cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt xuống chỗ của Duy đang ngồi. Tóc tai á, họ trắng xóa và vẫn cái nụ cười đó. Tay chân của Duy rung lên cầm cập. Nỗi sợ hãi là xâm chiếm trong từng thớ thịt rồi. Duy nghĩ trong đầu á, nó tìm đến mình. Nó lại tới nữa rồi kìa. Lập tức Duy hét toáng lên. Cút! Cút đi, cút đi, cút hết đi. Nghe tiếng la của đứa cháu, mợ mới từ trong phòng chạy ra thì thấy là thằng cu đang ngồi lăn lộn ở dưới đất. Ủa sao vậy, sao bị sao vậy con, bị sao vậy cháu? Tay chân của Duy đạp tùm lum tùm la ở trên, miệng của Duy thì miếu máu. Bọn nó kìa mợ ơi bọn nó đến giết cháu kìa mợ ơi. Xong rồi Duy chỉ lên trên cái ô cửa thông gió. Nhưng khi mợ nhìn lên thì mợ có thấy cái gì đâu. Tất cả mọi thứ vẫn như bình thường, mợ không hề nhìn thấy hai người kia đâu hết. Thì mợ mới trấn an á, con sao vậy Duy, mợ nhìn rồi đâu có thấy gì đâu con. Duy mở mắt ra, Duy nhìn lại lần nữa thì đúng, giống như lời của mợ mình nói là Duy không thấy ai ở trên đó hết. Các bạn biết cái cảm giác mình thấy mình nói nhưng có vẻ người ta không tin. Người ta tưởng đâu là mình bị bùa mê thuốc lú cái gì đó, mình bị ám ảnh dữ quá, nên là mình ảo giác thôi. Nó vừa bất lực mà nó vừa sợ mà nó vừa đau đớn. Nói chung cái cảm giác nó hỗn loạn kinh khủng luôn, làm cho Duy giống như kiểu phát điên vậy đó. Duy nói lại là con khẳng định với mợ là con vừa thấy tụi nó núp ở trên kia kìa, nhưng tại sao bây giờ tụi nó không, nó không xuất hiện, nó biến mất, con không biết nữa. Giọng của bạn hoảng dữ lắm, căng thẳng tình trạng coi như là tột độ luôn, căng thẳng cực kỳ như dây đàn vậy đó. Khi này nè, mợ mới dìu Duy lên trên võng để nằm, thì bắt đầu người của bạn nó sốt, nó nóng lên rất là nhanh luôn, không còn tỉnh táo được nữa, nó choáng váng mà nó xây xẩm mặt mày dữ lắm kìa. Trước tình cảnh như thế, mợ mới đi lấy cho Duy vài viên thuốc, thậm chí lấy cả gừng và tía tô hòa nước cho bạn uống, nhưng mà cái tình trạng sốt nó vẫn không hề thuyên giảm đâu. Người bạn ú a ú ớ, nó lờ đờ, nó uể oải, nó không có sức sống luôn. Bạn nằm vật ra ngay trên trên trên trên võng đó, nhắm mắt vậy thôi chứ không tài nào bạn ngủ được nha. Cái cơn mệt mỏi, cơn đau đầu nó dày xéo, khiến cho bạn như muốn chết luôn đi cho nó khỏe. Cảm giác này nó cực kỳ kinh khủng, nằm rên rỉ từng tiếng từng tiếng từng tiếng. Và chưa tha cho bạn đâu nha, trong cơn mê man đó, bạn nghe văng vẳng có tiếng nói với bạn rằng: mày phải chết, mày phải chết, mày cứ chờ đi, rồi đến cả thần thánh cứu cũng không được mày đâu. Nghe cái tiếng cười như vậy đó, biết làm sao giờ đây, chỉ có nằm yên chịu trận thôi. Và đêm hôm đó, mợ của bạn đâu có dám ngủ đâu, ngồi canh chừng cho đứa cháu. Mở hết thắp nhang ở trên bàn thờ, xong ngồi bên cạnh thằng cu niệm kinh niệm Phật, mong cho thằng cu cháu mình nó không sao, mong cả ngôi làng này thoát khỏi cái kiếp nạn. Tại sao mấy chục năm trời sống ở đây mà nghe cái vụ gì mà nó gớm quá đi. Bản thân mợ cũng sợ chứ sao không sợ được, nghĩ rằng nếu mà cái con đó, cái thứ đó, cái loài quỷ nhập tràn đó xuất hiện thì mợ phải làm gì đây. Mợ khóa cửa rất là cẩn thận rồi, và để cho chắc á, mợ cầm thêm cái cây cuốc đất phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, thì coi như là mình còn có cái phương tiện để mà mình chống trả. Tuy nhiên khi tới nửa đêm đó, mợ do chắc mệt mỏi quá rồi, gọi là nửa đêm thôi, thật ra là tầm khoảng 10 giờ hơn chút xíu, do ở trên đó người ta ngủ sớm lắm, nông dân người ta làm nương làm rẫy, người ta ngủ sớm lắm các bạn. Tới đoạn này là mệt lắm rồi, mợ bắt đầu gục nha, thiếp đi. Nhưng được một lúc thôi, đâu đó tầm khoảng 10-15 phút có một cơn gió lạnh thổi qua làm mợ tỉnh giấc. Mợ hoang mang, mợ nghĩ sao kỳ vậy ta, gió ở đâu ra, mình đóng kín tất cả các cửa các cổng, đóng cửa sổ luôn rồi, thì gió ở đâu nổi lên vậy. Và ngay khi nhìn lên trên bàn thờ, mợ rùng mình khi thấy hồi nãy những cây nhang mình cắm cháy chưa được một nửa thì nó tắt ngấm rồi. Đây là một cái chuyện hết sức là xui xẻo và như một cái điềm dự báo trước nha. Mợ đang không biết phải làm sao á, thì mợ nghe từ trên trần nhà có cái tiếng lọc cà lọc cọc lọc cà lọc cọc, như thể có ai đó đang bước đi. Cái tiếng bắt đầu từ cửa chính, xong dừng dài chậm rãi tiến về phía hai mợ cháu, và cuối cùng dừng trên hẳn đỉnh đầu của hai người. Một thứ gì đó đang đứng ở trên kia, nhưng mợ không nhìn thấy được nó là ai. Và câu hỏi đặt ra đó, ai vậy trời, ai mà leo lên nóc nhà của mình vậy trời, làm sao có thể leo được các bạn. Từ mặt đất lên tới sàn nhà đã 3 mét hơn rồi, đây còn lên hẳn tới mái nhà là phải hơn 6 mét chắc chắn luôn. Thứ nào mà lên được đó, trừ khi là con quỷ nhập tràng nó leo. Một cảm giác bất an cực kỳ chạy trong huyết quản của mợ nha. Mợ nắm chặt cây cuốc ở kế bên vậy nè, liên tục nhìn vào cái vị trí ban nãy mợ nghe thấy điểm kết thúc của tiếng bước chân. Khi đó mợ nghĩ trong đầu, nếu nó xuống đây thì mợ phải làm thế nào. Và mợ nhìn rõ nghe, chỗ cái mái nhà đó các bạn, cái lớp ngói lợp mái đó, nó có nhiễu vài những cái giọt gì đó, nó đang thấm ra dần dần và nó rớt xuống dưới ngay chỗ mà mợ đang ngồi. Tởm, tởm, tởm. Mợ nhìn kỹ lại, nó đỏ tươi như là máu luôn. Không biết phải xử trí như thế nào thì mợ nghe một cái tiếng huỳnh vang lên, có thứ gì đó đang dùng tay dùng chân đập mạnh xuống mái nhà. Nó muốn chui vào bên trong qua cái đường đó các bạn ơi. Mợ còn nghe thấy cả một cái tiếng rú kinh hồn nữa. Cái tay của mợ vẫn cầm chặt cuốc, căng thẳng, mồ hôi nhễu nhão chảy ra. Mợ nghĩ đó, mày giỏi mày vào đây đi, xem tao có đập chết mày mày không. Và bên trên đó, cái thứ đó nó vẫn đang điên cuồng đập xuống cái tấm gỗ, khiến mái nhà rung lên từng hồi. còn thằng cháu mình nó vẫn đang nằm mê man ú ớ từng tiếng. Và điều không muốn đã xảy ra nha các bạn. Chính mắt mợ của Duy thấy, nó lấy một cái miếng gỗ ra, xong nó lấy tiếp miếng thứ hai nha. Lúc đầu á thì mợ không nhìn thấy cái gì đâu, chỉ thấy là hai tấm gỗ được lật lên thôi, và đang căng thẳng để quan sát trên đó đó. Trời đất ơi, con quỷ các bạn, nó lú cặp mắt của nó nhìn vào qua hai cái khe hở đó. Mợ thấy rõ ràng là nó, là cặp mắt của bà Son, người đáng lý ra phải chết vào mấy hôm trước rồi, bây giờ đang đi đi lại lại và đang trên cái mái nhà của mình. Nó nhe hàm răng ra và kêu lên từng tiếng giống một con khỉ vậy đó các bạn. Và lúc này chuyện gì tới cũng tới, nó đập một cái đùng, trần nhà là lủng ra một lỗ và nó nhảy xuống thông qua cái lối đó. Kích thước của nó theo lời của mợ kể lại đó là nó to hơn so với hình dáng của bà Son. Ánh mắt nó chuyển từ màu trắng sang cái màu đỏ tươi như là máu vậy đó. Chứng tỏ là con này nè, theo những cái gì mà sau này người lớn người ta kể lại đó, những cái con quỷ trên rừng núi Tây Bắc, nó càng ăn nhiều, uống máu nhiều của động vật là con mắt nó sẽ đỏ ngầu như vậy đó. Bây giờ chỉ có mợ và nó đối diện với nhau, phải làm gì đây? Ngay cả một người đàn ông lực lưỡng chưa chắc đã làm gì được trong hoàn cảnh này, huống chi là mợ là con gái chân yếu tay mềm. Chưa kịp làm gì hết thì con quỷ ngay lập tức nhào tới bóp cổ của mợ. Nó bóp rất là chặt luôn, nâng người mợ lên cao sau đó thả xuống đất. Và mợ nằm yên một chỗ trên sàn vì quá là đau đớn đi. Nhưng nó không làm hại mợ nha, nó chưa làm hại mợ, mà nó quay qua nhìn về chỗ của bạn Duy đang nằm mê man ở trên võng đó. Nó tiến lại gần chỗ của Duy và ngay khi nó định bóp cổ cho bạn chết thì bất ngờ mợ giật mình một cái, tỉnh dậy hoàn toàn trong thực tại. Hồi nãy giờ tất cả chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng đơn thuần không phải là chiêm bao mà con quỷ nó nhập vào giấc mộng của mợ thiệt nha các bạn. Và thêm một điều nữa, không phải tự nhiên mà mợ tỉnh giấc đâu, do có một cái âm thanh là cái tiếng đạp cửa rất là mạnh luôn. Mợ nhìn về hướng đó trong thực tại đó, cậu của bạn Duyên nè cùng hai ba người khác xông vào, đi cùng cậu còn có một người dáng vẻ giống thầy Pháp vậy đó, rất là ốm o gầy guộc, tay chống gậy nha, trên ngực đeo một cái chuỗi hạt rất là to. Chính vì như thế đó, con quỷ nó sợ chắc nó biết thầy tới rồi nên nó lập tức chạy trước. Khỏi phải nói, mợ rất là hoảng sợ luôn, chạy lại để mà ôm chồng của mình. Và ông thầy nha các bạn, ông biết cái câu chuyện gì vừa mới diễn ra, vì ông thấy, ông theo lời ông nói là con quỷ đó vừa mới chạy khỏi căn nhà này nè, tôi nhìn thấy nó chạy. Và thằng nhỏ này đó, cháu của anh chị đó, nó mất tới 7-8 phần hồn rồi, người của nó bây giờ rất là yếu, e là không sống được bao lâu nếu như không giải quyết triệt để câu chuyện này và lấy lại cái hồn phách cho nó sớm. Nếu như để cái này lâu đó, thậm chí cứu giữ được mạng của nó thì nó cũng sẽ khùng khùng điên điên mà thôi. Cho nên việc quan trọng bây giờ là làm sao dụ được con quỷ nhập tràng này xuất hiện, ta sẽ làm phép để mà bắt nó. Lúc đó thì mới hoàn toàn giúp cho thằng bé này bình phục trở lại. Còn bây giờ đó là ông thầy chỉ khiến cho giống như kiểu Duy định tâm thôi, dạng là cho bạn tỉnh lại ha, tạm thời là như thế trước. Chứ còn để mà giải quyết sâu hơn, chắc chắn là phải bắt được cái con quỷ đó. Và nói rồi thì ông thầy ổng lấy ra một cái chai nước, ổng vẩy lên trên người của Duy, miệng lẩm nhẩm ổng niệm cái gì đó. Một lúc sau, Duy dần dà là Duy tỉnh dậy ha. Và cậu mợ có chứng kiến cái cảnh tượng là trước khi mà cháu của mình hồi tỉnh đó, những cái nước mà ban nãy ông thầy vẩy vào nó bốc khói nha các bạn, nó bốc khói giống như là nước sôi mà nó bay hơi vậy đó. Mở mắt ra, cơ thể là dần dà nó nhẹ nhõm hơn một xíu rồi, tay chân của Duy không còn quờ quạng lung tung, đã có thể mở mắt nhận biết được mọi thứ xung quanh. Nhưng do hồn vía chưa có hoàn về nên là cái khả năng nói của Duy á nó kém lắm luôn. Thì ông thầy ổng có giải thích sau khi tất cả mọi người bình tĩnh á, cái con quỷ này nè, theo như ông thầy ổng thấy, nó không phải là con quỷ nhập tràng bình thường đâu, linh hồn đó nó phải mang trong mình một nỗi uất hận tột cùng nào đó mà nó không thể siêu thoát. Nó ẩn mình trong rừng núi, tích tụ oán khí qua nhiều năm trời, đến nỗi hóa thành quỷ dữ. Và thậm chí nha, nó còn ám, nó còn xui khiến cho người ta tự vẫn người ta chết, khiến họ mê man, khiến họ sinh hoang tưởng trong thời gian cực kỳ ngắn như vậy. từ đó dẫn đến việc là họ sẽ mất hồn vía, họ tự hiến dâng cái thể xác và linh hồn cho nó. Đây có thể giải thích cái trường hợp của ông Quân cũng như là của bạn Duyên này như thế nào. Với những cái con quỷ nhập tràng bình thường đó, thì ông thầy này ổng hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng với loại này thì ổng không có dám chắc, nhưng ổng biết người có thể giúp và có thể giải quyết được 100%. Và cậu của Duy nghe xong kiểu hớt hải mà nói chuyện lắp ba lắp bắp lúng túng lắm, vì biết tình hình nó nghiêm trọng hơn so với mình tưởng. Tất cả là tâm sự là gia đình con nhờ thầy hết, thầy ơi thầy làm sao cứu được cháu của con với. Thì ông thầy ổng dặn đó là đêm mai nè, các người hãy chuẩn bị những cái đồ như này, như này, như này. Ổng đưa ra một cái sớ như thế đó. Xong ta sẽ gọi người tới giúp. Đây, mỗi người cầm lấy một cái lá bùa đi, đeo vào trong cổ nha. Cái thứ này á, tạm thời sẽ giúp cho mọi người thoát khỏi cái sự đeo bám của con quỷ đó. Nó khiến ác linh không thể lại gần được. Tuy nhiên nó có hiệu lực nhất thời thôi. Và đêm mai đúng 12 giờ, ông thầy ổng chỉ tay vào cái cột nhà các bạn. Đào ở dưới chỗ đó lên nha. Xong rồi cầm cái vật ở dưới đó đó, cùng với thằng nhỏ này, tới ngôi mộ nơi chôn cất bà lão Son. Ta sẽ đợi ở đó. Nhưng mà anh phải nhớ nha, phải đến trước 1 giờ sáng. Và tuyệt đối chỉ có anh và thằng bé này đi theo ta thôi. Còn những người khác ở nhà đóng kín cửa, không được ai ra khỏi nhà. Có nghe thấy âm thanh hay bất cứ thứ gì ngoài cửa cũng tuyệt đối không được mở. Nhất định là không được mở, nghe chưa? Mặc dù không hiểu ông thầy ổng căn dặn như thế với cái mục đích làm gì, và tại sao ổng chỉ vào góc nhà của cậu mợ bạn Duy kêu đào ở dưới lên để làm chi, không ai hiểu gì hết. Nhưng thôi, thầy dặn như thế nào thì mình chỉ có thể phó thác và mình làm theo như thế. Như gặp được người ân nhân, tất cả gia đình là cảm ơn ông thầy đó, và nhanh chóng là cầm cái lá bùa đeo vào trên cổ ha. Nhưng dù biết là ông thầy này ổng đã nói ổng sẽ có khả năng tìm người tới giúp mình được, tuy nhiên không ai dám chắc chắn chuyện gì 100% hết. Với tất cả những gì được nghe, được nhìn thấy, dù là trong giấc mộng hay là trong thực tại, thì tất cả nó đều quá đáng sợ đối với những cái người dân bình thường đi. Cả một đêm đó gia đình sống trong lo âu và sợ hãi vô cùng. Và sang ngày hôm sau, ngôi làng hiu quạnh không một tiếng người. Dân chúng là nghe theo ông thầy dán lá bùa trước nhà, xong rồi đeo lên trên cổ, đóng cửa kín mít, không ai dám bước ra ngoài. Và ở nhà thì bạn Duy cũng thế, bạn ngồi thẫn thờ một góc vậy đó. Cậu mợ có an ủi, có động viên, cố gắng lên. Họ không dám gọi điện vào để thông báo cho người nhà của Duy, vì trước lúc ra về ông thầy có dặn đó là Duy tuyệt đối đừng nói việc này cho người nhà, vì giống quỷ này đó nó đã nhắm tới bạn rồi, nó có một cái sợi dây liên kết hay như thế nào đó. Nói chung chỉ cần báo cho người nhà thôi là nó sẽ theo cái vết đó tìm đến người thân của Duy, làm hại họ. Và do bản thân Duy bị chính nó ghim rồi, không còn cách nào thoát khỏi cái sự truy lùng đâu. Chỉ còn một cách duy nhất là bắt và trấn yểm cái thứ này lại. Và cứ như vậy, trời dần già đổ về trưa, xong rồi đến khi hoàng hôn chiều tà, và cuối cùng là 7 giờ tối. Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm cả ngôi làng rồi, và cơm nước xong xuôi nha. Cậu thì ngồi đọc sách, mợ thì ngồi khâu áo, còn Duy á, do tác dụng của cái thứ nước gì mà ông thầy vẫy lên người nên thiếp đi từ lúc nào rồi. Và mợ có nói với chồng á là anh ơi, chút nữa 12 giờ đêm anh với thằng Duy, thằng cu ra ngoài á thì có ổn không? Lỡ đâu cái thứ đó nó rình rập bên ngoài thì làm sao? Nhưng mà cậu kêu rằng không sao đâu, ông thầy nói như vậy rồi thì chắc chắn sẽ có cái cách để mà giúp mình. Bây giờ chỉ có trông cậy vào mỗi ổng thôi. Anh tin vào cái sự sắp đặt của ông thầy. Em đừng có quá là lo lắng. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng sau này chính cậu cũng thừa nhận là cậu chưa biết trên đoạn đường hai cậu cháu đi từ đó ra ngay cái chỗ ngôi mộ của bà Son liệu có thật sự là an toàn hay không. Màn đêm tĩnh lặng một cách đáng sợ. Thường thường mỗi tối đó, không cóc nhái thì cũng tiếng dế, tiếng chó, tiếng con này con kia, côn trùng nó kêu. Nhưng không, ngày hôm đó chỉ là một đêm đen tĩnh mịch thôi. Cậu mợ đang đếm từng phút từng giây đến 12 giờ để mà đưa Duy đi gặp thầy. Và đến khoảng 10 giờ hơn đó, một cái âm thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cho hai vợ chồng giật mình. Có cái tiếng gõ cửa các bạn, cộc cộc cộc, cùng với một giọng nói rất là hốt hoảng nha. Giọng này là con gái, rất quen thuộc, là ai đây? Chính là em gái của mợ bạn Duy. Anh chị Năm ơi, mẹ bị làm sao rồi? Nguy kịch lắm anh chị Năm ơi. Vốn dĩ nhà mợ có hai chị em, ba mợ thì mất sớm rồi, mợ đi lấy chồng, cho nên mẹ cùng với em gái út của mợ là sống cùng với nhau. Năm nay bé vừa mới có 25 tuổi thôi. Và cái tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc cực kỳ dồn dập xen lẫn giọng nói của cô em gái út mình rất là thảm thiết. Anh chị Năm ơi, mẹ sắp chết rồi, anh chị mở cửa đi. Do là phụ nữ, tâm lý yếu hơn đàn ông, cho nên mợ của anh Duy, của bạn Duy đó, run rẩy dữ lắm. Nước mắt lăn dài, tay định chạm vào then cài để mở ra rồi. Nhưng mà ông chồng á, thì ổng vững hơn. Ổng mới nắm chặt tay của vợ, giọng run run nha, nhưng rất là cương quyết. Không được mở. Thầy dặn á, dù nghe gì cũng không được mở cửa. Và anh Duy khi này nằm trên võng, mồ hôi túa ra như tắm. Miệng của anh tự động lắp bắp á, cậu mợ ơi, không phải cô đâu. Giọng đó đó giống như giọng của cái thứ hôm qua kêu con. Mợ ơi, mợ ơi là mợ. Xong sau đó là anh Duy tự nhiên bật khóc luôn. Các bạn tưởng tượng cái khung cảnh lúc đó, người bên ngoài thì gõ cửa dồn dập kêu la thảm thiết, người bên trong thì nói bằng cái giọng lắp ba lắp bóc rất là hoảng hốt. Đã vậy lại còn khóc nức khóc nở nữa. Thì làm sao đây? Tâm lý của một người phụ nữ không có vững các bạn. Mợ của bạn Duy kêu rằng nếu lỡ là em gái của em thật thì sao? Lỡ mẹ sắp chết thì sao? Nhưng mà cậu vẫn lắc đầu, cậu kêu không phải, nó đang lừa mình, em không được mở cửa. Nhưng lúc này là mợ giống như kiểu phát điên các bạn. Những cái thứ ma quỷ trước giờ đó, nó sẽ lừa lúc nào khi mà cái thần kinh, cái tinh thần của mình xuống đó, thì nó sẽ lợi dụng lúc đó để nó thao túng mình. Khi này mợ như phát điên luôn. Mợ nhất quyết là mợ muốn mở cửa cho bằng được, mặc dù chồng của mình đứng kế bên ngăn cản nha. Cố gắng hết sức để mà giữ cho vợ của mình bình tâm. Không gian khi này nè rất là hỗn loạn luôn. Tiếng la hét, xong rồi tiếng nói, tiếng kêu, tiếng gọi, xong rồi tiếng khóc thút tha thút thít của Duy, rất là nhiều những cái âm thanh nó nhức đầu kinh khủng luôn. Cậu á là người tỉnh táo duy nhất, bây giờ cậu không biết phải làm sao hết, cho nên cậu nắm chặt tay của vợ mình và kêu là em không được mở cửa. Đột nhiên tiếng gõ bên ngoài ngừng bặt, không gian trở về cái khoảng im lặng chết chóc giống như hồi nãy giờ, chỉ còn cái tiếng gió rít qua cái khe nhà sàn thôi, lạnh buốt như là lưỡi dao cứa thẳng vào da thịt. Và Duy bật ngồi dậy, giống như kiểu là bạn kiểu bạn ngồi trên cái võng mà bạn co cái người của bạn lại như vậy nè, ngồi co đúng co đó, tim đập thình thịch. Lúc này là bạn vẫn biết chuyện gì đang diễn ra nha, chứ không phải là không đâu. Cảm giác như có ai đó đang nhìn bạn qua cái khe cửa, đôi mắt trắng giả lấp ló trong bóng tối. Còn mợ á, lúc này bình tĩnh lại rồi, âm thanh kia đã im bặt rồi, mợ mới thì thào với chồng mình. Anh ơi, nó đi chưa anh? Nhưng không ai trả lời. Cả ba lặng im, không ai dám cử động, không ai dám nhúc nhích. Như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể gọi cái thứ đó quay trở lại. Thời gian trôi chậm như kéo dài vô tận. Duy ngồi đó ôm đầu, đau nhức kinh khủng. Cái cảm giác đó nó lan khắp não luôn. Từng nhịp đập tim vang lên thình thịch như trống đánh. Bạn vẫn nhớ y nguyên tất cả những cái cảm giác mà bạn trải qua trong vòng 3 ngày ở trên đó nha. Và mỗi lần nhắm mắt lại đó, nó không đơn giản như hồi nãy tới giờ, mặc dù là có cái phép từ ông thầy rồi. Nhưng khi này giống như kiểu là cái âm khí đó, nó dâng lên trong người của bạn, nó áp chế hoàn toàn luôn cái bùa của ông thầy. Bởi vì sao? Khi bạn nhắm mắt, bạn thấy gương mặt của bà Son và ông Quân cực kỳ ghê rợn. Cả hai cười và nói với bạn Duy rằng mày không thoát được đâu, khiến cho bạn rên rỉ là cậu ơi, cháu chịu không nổi nữa rồi, cháu chịu không nổi, cháu đau quá rồi cậu ơi. Thì ngay lập tức cậu mở ha, siết chặt cái lá bùa trong tay và trấn an liên tục. Con gán cầm cự đi, con ráng đi. Đúng 12 giờ mình sẽ đào vật dưới cái cột lên và đi gặp ông thầy. Ông thầy sẽ cứu cháu, ráng đi cháu. Và mở lúc đó đó, người vẫn còn rất là run nha. Hôm qua là mở gặp trong cái giấc chiêm bao thôi, còn hôm nay nó đứng ngoài cửa trong thực tại luôn. Làm sao mà mở không ớn cho được. việc duy nhất có thể làm là thắp nhang trên bàn thờ, miệng lẩm nhẩm niệm hết cái này, niệm hết cái kia, khấn hồng danh rồi tổ tiên, rồi gọi người về phù hộ các kiểu. Tay run tới mức suýt nữa mà mỡ làm rơi nhang luôn đó. Và đột nhiên có một cái tiếng két khô khắp vang lên ở dưới cái gầm nhà sàn nha các bạn. Cả ba giật bắn mình nhìn xuống. Có một cái vệt máu đen đó, nó rỉ lên qua khe gỗ kèm theo cái mùi hôi thối nồng nặc như là xác chết phân hủy. Bạn Duy bạn nằm đó bạn ôm ngực. Hơi thở của bạn ngắn lại giống như những cái người ta bị hen suyễn đó các bạn. Lồng ngực của bạn bạn diễn tả đó, có ai đó dùng một cái bàn tay bóp chặt vào hai cái lá phổi của bạn như vậy nè, khiến cho nó không thể nào đưa hơi lên được. Bạn cứ thở giống như con cá mắc cạn vậy đó. Ngay lập tức bạn nhìn thấy cái gì đó và bạn nói với cậu mợ mình rằng: "Cậu mợ ơi, nó ở dưới kìa." Giọng của bạn thì thào lắm. Mắt bạn liên tục dán vào cái sàn như thể cái thứ đó có thể chui lên bất kỳ lúc nào. Và cậu lúc này trên tay nắm chặt con dao phay. Cậu quát to luôn là: "Đừng có sợ, nó muốn mình hoảng, cứ lo vững tâm đi, cố gắng đi." Ngay khi này một cái tiếng rầm kinh hoàng vang lên. Cái thứ đó nó đập mạnh vào trong tường nhà. Những con gà con vịt còn sống sót đó, nó kêu quang quát quang quát quang quát, sau cùng là im bặt luôn. Tiếp theo tưởng là xong rồi, nhưng lại vang lên cái âm thanh nhớp nhép, giống như là ai đang ăn thịt gà thịt vịt, nhưng mấy con đó nó còn sống các bạn ơi. Nó kêu la o ó, kêu quang quát quang quát quang quát luôn. Ai đó đang xé thịt mấy con gà ở dưới cái gầm nhà sàn. Mợ của bạn Duy thì chịu không nổi đâu, ôm chặt lấy thằng cháu xong rồi hét lên là: "Trời ơi, nó ở dưới kìa, nó ở dưới cái gầm nhà sàn mình kìa." Còn bạn Duy thì bạn run lắm, cảm giác cái nhà sàn nó rung lên từng hồi như cái thứ đó đang cào, đang đào, đang cố gắng phá để mà chui vô. Còn cậu của Duy thì đứng dậy, tay cầm dao, mắt nhìn đồng hồ, 11:45 rồi, gần tới giờ rồi. Cậu vội vàng là kéo mợ với Duy vào trong cái góc nhà gần bàn thờ á, nơi có ánh sáng từ nén nhang yếu ớt chiếu lên. Đột nhiên có một cái bàn tay nha, xương sẩu cái móng nó dài nhọn hoắt luôn, thò lên qua cái khe sàn. Nó cào rất là mạnh, để lại một cái vết xước sâu hoắm. Duy nhìn thấy việc đó và bạn hét lớn, bạn lùi lại, nhưng bàn tay bất ngờ biến mất và mọi thứ nó yên ắng trở lại. Không gian yên lặng tới mức nghe rõ tiếng thở của ba người. Và cậu của Duy mới nói đó: cố gắng lên. Thật ra ngoài câu đó, trong hoàn cảnh như vậy chẳng biết nói câu gì khác hơn bây giờ. Vì vấn đề mình có phải thầy pháp đâu, mình có biết phải giải quyết câu chuyện này như thế nào đâu. Ai kêu như nào thì mình làm đúng như thế. Và đúng 12 giờ nha, đồng hồ điểm một cái là cậu đứng dậy, là người đàn ông duy nhất còn tỉnh táo. Mặc dù á, hỏi cậu sợ thì cậu có sợ, có hoảng không thì cậu cũng hoảng chứ sao không. Nhưng mà cậu phải cố gắng bình tĩnh, tại vì nếu như mà cậu mất cái lý trí nữa thì chính cậu, không những mình nguy hiểm mà cháu và vợ của mình cũng nguy hiểm theo. Cậu nói với thái độ rất cương quyết: "Duy ơi, đứng lên đi đi." Ngay lập tức xốc nách thằng cháu lên nha. Mặc dù là Duy bây giờ người nó cũng rã rời dữ lắm rồi, nhưng bạn cố gắng dùng chút sức bình sinh cuối cùng. Bạn cùng với cậu đầu tiên làm theo lời của ông thầy ngày hôm qua đó, là phải đào từ dưới cái cột nhà lên, theo đúng cái cột đó mà ông thầy ông chỉ nha. Thật ra đi ra bên ngoài đó, mọi người có sợ là con quỷ kia vẫn còn núp ở dưới cái gầm sàn, nhưng bây giờ ông thầy dặn bắt buộc phải làm. Tuy nhiên ra tới nơi các bạn thì không thấy con quỷ đó đâu nữa, nó hoàn toàn biến mất rồi. Và cảnh tượng bên dưới y chang như hồi nãy giờ mọi người dự đoán đó, là nó ăn nốt cái số gà vịt còn lại, lông ta nói bay phấp phới, xong rồi nằm ngổn ngang, rồi máu me bê bết, gà vịt ta nói lặt cổ bụng á, nội tạng lòng liếc á, bánh chành hết trơn rồi. Nhìn nó kinh lắm, muốn ói luôn đó. Nhưng mà thôi, cậu mới cầm một cái con dao phay đó, cậu đào nạnh vào trong cái nền đất dưới cây cột. Và mỗi một cái nhát đao với nhát cuốc đó, Duy cảm thấy là đầu óc như quay cuồng, giống như kiểu là có ai đập lên trên đầu của Duy vậy đó. Và có một cái giọng nói tiếp tục thì thào bên tai là: "Mày dám lấy nó lên không, tao thách tụi bay dám lấy đó." Và đất văng tung tóe, một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên như máu khô hòa với đất, xong rồi phân rồi cứt rồi nước đá rồi cái gì ấy. Máu nó, không khí nó tanh tưởi mà nó gớm lắm, càng đào là càng tanh nha. Duy khi này ôm đầu rồi, nhưng cái cơn đau đó đó nó vẫn không gớm bằng cái mùi mà nó sọc lên từ cái hố đất đâu các bạn. Mặc dù như thế, Duy vẫn cắn răng nha, tới để mà phụ giúp cậu mợ mình. Thì đột nhiên cái lưỡi con dao với lại cái lưỡi cuốc đó, nó chạm vào một cái vật gì đó nó cứng lắm. Cậu của Duy vội vàng lật đất lên, lộ ra một cái chiếc bọc vải đen được buộc bằng cái dây. Cái dây đó giống như là cái dây thừng hay là cái dây gì đó, nói chung là nó cũng mục nát dữ lắm rồi. Đụng nhẹ vào một cái là nó banh ra liền. Và bên trên có dán một cái lá bùa màu vàng nha. Không biết là được chôn từ bao lâu, nhưng nhìn cái lá bùa nó mỏng như là tờ lá lúa vậy đó các bạn. Giống như là mình chỉ cần chạm nhẹ, kéo nhẹ một cái thôi là mình cảm tưởng lá bùa nó có thể nó rách tươm ra luôn á. Và khi cậu chạm vào thì đúng thiệt, cái lá bùa này nó tan thành tro luôn, giống như là nó bây giờ nó mục lắm luôn rồi. Ngay tức khắc có một cái tiếng rít ghê rợn vang lên, như là cái thứ gì đó bị đánh thức. Rung rung mở bọc vải ra để mà coi, thì bên trong nó có một cái chuông nhỏ bằng đồng ha. Nó khắc đầy những cái hình vẽ, những cái hoa văn gì đó mà đọc không có hiểu, nhìn cũng không biết là gì luôn. Nhưng cậu cảm giác á, là từ cái vật này toát ra một cái khí rất là lạnh nha. Theo lời của ông thầy, đào lên đi, xong rồi đem cái vật đó ra ngay chỗ ngôi mộ của bà lão. Mặc dù là tay chân rất là run rẩy, nhưng mà Duy vẫn cố gắng đi cùng với cậu mình. Và không biết nghĩ làm sao đó, thì cậu có trên cái chuông đó có một cái vòng dây bằng xích, thì cậu có đưa cái đó đeo qua trên cái cổ của Duy nè. Tại vì chắc ông nghĩ đây là cái đồ bảo hộ hay gì, nên là ông thầy bùa ông mới cần, nên đeo vào cho thằng cháu. Có khi nào gặp nguy hiểm thì lỡ may mà nó cứu được thì làm sao. Khi mà đeo cái chuông á, Duy cảm thấy nặng nề lắm các bạn. Tức là nó nặng cái phần người nè, nhưng mà đồng thời đó, cái cơn đau đầu nó cũng tăng lên luôn, như hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào trong não vậy đó. Ngã quỵ ngay tại chỗ, nhưng mà cậu của Duy cố gắng đỡ bạn dậy. Hai cậu cháu dìu dắt nhau giữa đêm tối rời khỏi nhà. Và cậu không quên căn dặn vợ mình là tuyệt đối phải ở trong nhà, khóa chặt cửa lại, ai kêu cái gì tuyệt đối không được mở. Cứ như thế, hai người đàn ông bước đi trong đêm vắng. Con đường dẫn đến ngôi mộ của bà lão đó, nó tối đen, sương mù rất là dày đặc. Và mỗi bước đi, Duy diễn tả lại đó, là bạn nghe thấy có cái tiếng ai thở đằng sau gáy. Cái hơi thở đó nó lạnh buốt như băng vậy đó. Và bạn nói với cậu mình rằng, cậu ơi, cháu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Nói bằng cái giọng hết sức là thì thào, xen lẫn cái sự sợ hãi đó. Nhưng mà cậu kêu, đừng nhìn lại, cứ đi đi. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm vừa mới dứt câu, có một cái tiếng rắc khô khốc vang lên từ bụi cây. Duy, mặc dù biết là không nên, nhưng mà do cái tật tò mò, hoặc có thể là ma xuôi quỷ khiến các bạn, Duy vẫn quay đầu lại. Và Duy cực kỳ hối hận về cái hành động này của mình luôn. Nói chung không biết lúc đó là nếu không phải ma xuôi quỷ khiến, mà cái bản chất con người mình nó tò mò đó, thì nói thiệt ngày xưa ông bà dạy, người ta chết vì tò mò rất là nhiều. Cũng đúng chứ không phải sai đâu. Bởi vì trong cái màn xưa, hai bóng người lù lù xuất hiện. Cái dáng họ đi siêu vẹo như bị bẻ gãy từng cái khớp xương vậy đó. Không ai xa lạ, vẫn là bà Son, nhưng gương mặt của bà đó nó méo mó kinh hoàng lắm kìa. Da dẻ nó rách toạc, lộ thịt đỏ lờm bên trong, và máu đen á nó chảy ròng ròng từ cái khóe miệng. Cái đầu á nó nghẹo tới nỗi gần đứt ra luôn, lắc lư. Đôi mắt kia này nè, lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ là gớm ghiếc. Và đằng sau bà đó chính là cái ông Quân, bụng cổng rách toạc ra rồi, ruột á nó lòi ra bên ngoài ngoe ngoảy giống như là những cái con dòi vậy đó các bạn. Mỗi cái bước đi á, bạn còn nghe thấy tiếng nhớp nhép của máu đó, gớm lắm kìa. Tụi nó đồng thanh rít lên á, giọng của tụi nó như khoan thẳng vào tai của Duy á. Tụi bay dám không? Tụi bay dám tìm thầy về hại tao hả? Dám không? May mắn là trời lúc đó là độ mạng cho Duy nha. Bạn vững tâm, quay đầu lại, cố gắng lê từng bước chậm tiến về phía trước. Và có cái lá bùa của ông thầy cộng thêm với hình như là cái chuông ở trên cổ hàng sao đó, nói chung là hai cái thứ kia đó nó không có dám tiến lại gần. Mỗi khi mà Duy quay đầu về sau để mà nhìn thì hai người đó đó, lần một lần hai thì còn thấy, nhưng tới lần thứ ba là hai cái bóng nó biến mất rồi các bạn, mà chỉ có một mình Duy thấy thôi. Còn ông cậu của mình vẫn đi như bình thường. Và ông đi, ông vừa vung dao và ông quát đó, cút đi nha, cút đi nghe chưa, đừng có làm hại cháu tao đó. Cút đi, cút đi. Nói chung thì trong hoàn cảnh nào, cái máu mủ tình thân gia đình mà các bạn, cháu ruột của mình nó bị nguy hiểm như vậy, mình là đàn ông, lại còn lớn tuổi hơn nữa, là cậu của nó nữa, không thể nào mà mình có thể làm ngơ con mắt. Mặc dù mình sợ tới mức độ nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải cố gắng để mình bảo vệ được cho nó. Và hai cậu cháu cứ như thế đi thôi. Mặc dù rất là nhiều lần Duy nói với cậu là con không thở được cậu ơi, con không thở được. Thì cậu nắm chặt tay Duy nha, xong rồi giống như kiểu dìu thằng cháu của mình đi. Giống như các bạn tưởng tượng là một cái người mà bị gãy chân, người kế bên là chịu hoàn toàn cái sức nặng luôn. Duy diễn tả lúc đó là cơ thể Duy không còn một chút sức lực nào nữa, mặc dù bạn rất là cố gắng rồi. Và cuối cùng khi họ tới được cái ngôi mộ của bà Son đó, ông thầy, ông đang đợi sẵn. Ông đứng đó, tay ông cầm cái chuỗi hạt hôm qua ông đeo trên cổ đó các bạn. Và miệng của ông niệm chú nha. Gương mặt của ông thầy, không biết là ông vừa trải qua chuyện gì nhưng mà tái nhợt mồ hôi nó chảy ròng ròng. Và ánh mắt của ông rất là kiên định luôn. Ông kêu là đưa cái chuông cho ông đi. Sau này hỏi ra thì mới biết ổng đã ở đây từ lúc chiều tối rồi các bạn. Ông liên tục, ông cứ đọc, ông niệm chú, ông đọc, ông niệm liên tục xuống mấy tiếng đồng hồ rồi. Người ổng rất là mệt luôn. Đến nỗi ổng nói chuyện mà cái giọng của ổng nó khàn đặc à. Và nói không nổi nữa đó. Ổng đọc quá trời 5-6 tiếng đồng hồ rồi làm sao mà chịu nổi nữa. Thì lúc đó đó, cậu của Duy mới cởi cái chuông ra, đưa cho ông thầy. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc này nè, bà Son đó và cái ông quân xuất hiện nha. Họ không đứng gần cái bàn lễ đâu. Từ khoảng cách đó đi tới tầm mười mấy mét là nó có một cái cánh rừng. Hai cái bóng đó xuất hiện trong cánh rừng các bạn. Và chỉ có ông thầy cùng với bạn Duy thấy. Còn tất cả những người còn lại đó hoàn toàn nhìn mọi thứ giống như bình thường. Theo lời của Duy và ông thầy sau này ông cũng kể lại đó, là tụi nó gào thét dữ lắm. Móng tay tụi nó nhọn hoắt, nó vung lên. Và cái chuông đồng ở trên cái chuông ở trên tay của ông thầy á, ổng rung rất là lớn luôn nha các bạn. Và hai cái thứ đó sợ hay sao đó, nó không có dám tới gần. Đột nhiên có một cái tiếng trống. Cái tiếng nó giống như là cái tiếng trống của người dân tộc hay sao đó. Nó rất là, cái âm thanh nó không có đầm mà nó rất là sắc nha. Nó cắt ngang cả cái không gian lúc đó. Và từ đằng sau lưng, phía mà đường làng đó các bạn, có một cái ông thầy khác bước ra. Ông này là thầy chùa, là một cái vị sư thầy rất là gầy gò, cũng ốm nhơm ốm nhách nè. Mặc cái áo theo như bạn Duy bạn kể là bạn gọi đó là cái áo chàm á, mình cũng không biết áo chàm là áo gì. Tóc thì bạc rồi, buộc chặt, không có phải cạo đầu nha. Và tay cầm một cái trống nhỏ, nó khắc bùa, ở trên nó có vẽ viết những cái hình tượng, cái chữ gì đó. Và mặt của ông thầy này nè, sắc như dao luôn, con mắt á thiệt thiếu điều nhìn qua là muốn cắt đứt tai luôn đó, chứ không phải dẫn chơi đâu. Nhưng cái giọng của ông trầm rất là thấp. Ông mới kêu á, ông được chính ông thầy Pháp nhờ tới đây để mà giúp đỡ cho Duy. Và thật ra cái này nó đúng là một cái cơ duyên đó. Khi mà ông thầy chùa ông bước vào ngay chỗ cái bàn lễ nha, ông không có tụng niệm gì giống như là ông thầy Pháp hết trơn các bạn. Ông cứ đứng đó ông nhìn vậy thôi. Và một hồi sau á thì ông có quay ra và ông nói với mọi người như thế này nè. Bản chất cái linh hồn chiếm xác của bà Son ngày xưa là một cái tên thầy cúng, luyện bùa, luyện chú cái gì đó mà giết hại rất là nhiều người dân. Và có một cái người cũng làm thầy Pháp nha, đã dùng cái chuông này nè và phong ấn cái tà niệm của cái tên thầy bùa độc ác đó, phong ấn cái linh hồn của hắn lại. Thật ra là dân làng sau đó cũng xử trí cái tên thầy bùa này rồi, nhưng mà trước khi chết hắn có đặt một cái lời nguyền là hắn sẽ quay lại. Nó cần cái chuông và máu của một người hợp mạng và vô tình trùng hợp dính ngay bạn Duy này luôn để mà phá cái phong ấn. Nói chung á là phải xử lý ngay lập tức, tại vì cái linh hồn này chỉ trực chờ thời cơ trong rất là nhiều năm rồi. Nó giống như cái vụ thầy bùa Hai Tưng ở dưới An Giang hay là dưới Sóc Trăng gì đó mà mình đã từng kể trên kênh rồi nha. Thì khi mà biết ra xong á, mọi người cũng có nhờ thầy chùa là bây giờ giải quyết câu chuyện này giùm họ đi, chứ bây giờ để một cái thứ mà ma quỷ như thế đi qua đi lại ở trong làng mình thì rất là gớm. Đêm hôm không ai dám ra khỏi nhà hết. Thì ông thầy á, ổng mới đứng yên ngay tại chỗ. Và một cái âm thanh trầm bổng vang lên từ cái tiếng trống của ổng đó. Theo mắt của Duy nhìn là hai người kia, hai cái vong hồn kia cực kỳ sợ âm thanh từ cái trống này luôn. Nó giống như một cái dạng khắc chế gì đó. Nhưng tụi nó cũng dữ lắm các bạn. Ngay tại thời điểm đó, một cái luồng gió rít nổi lên, trong cái tiếng gió nha, có lẫn cái tiếng gào của nhiều oan hồn lắm các bạn, của rất là nhiều người. Và theo như ông thầy nói, tất cả những cái oan hồn này nè là ngày xưa chết theo cái linh hồn của thằng thầy Pháp. Tại vì nó bắt người ta, nó giết người và nó luyện bùa như kiểu như vậy đó. Cho nên những người đó đâu có đầu thai được, nó chết thì người ta cũng bắt buộc là phải đi theo nó, phải giải quyết cái thằng này nè. Xong rồi những linh hồn kia mới được thả ra. Khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn dữ lắm. Những người dân ngoại trừ Duy và hai ông thầy Pháp thì có thể nhìn thấy được. Còn dân chúng xung quanh chỉ nghe được tiếng thôi các bạn. Chỉ nghe thấy cái tiếng gió thóp khào khào có lẫn cái gì đó thôi. Chứ còn để mà chuẩn xác nhìn thấy chi tiết là chỉ có ba người. Và cái khung cảnh lúc đó các bạn, nó rất là hỗn loạn do gió thổi qua cực kỳ lớn. Thậm chí là còn làm xô đổ tất cả những cái đồ lễ trên bàn cúng của ông thầy Pháp nữa. Nhưng nó không có giống như là trong cái phim đâu. Bạn kể lại đó, hoàn toàn nó cực kỳ là bình thường, gió thổi rất mạnh như vậy thôi. Tuy nhiên trong người của Duy, cái cảm giác của bạn rất là đau nha. Nó đau từng cơn, nó quặn lên từng hồi. Thiếu điều á là bạn cảm giác là ở trong người bạn đang có một cái thứ gì chui ra để mà nó xé toạc cái cơ thể của bạn ra đó, giống như mình bị rách cơ vậy đó, cái kiểu y chang như vậy. Ngồi rất là đau đớn, còn nhìn qua hai ông thầy vẫn đứng im tại chỗ nha, một ông thì đọc, một ông thì cứ gõ trống như vậy thôi. Duy thì nhắm tịt mắt, bạn không rõ là hai cái vong đứng ở trong cái cánh rừng kia họ đang làm cái gì, nhưng bạn chắc chắn là họ đang chống cự một cách vô cùng khủng khiếp, bởi vì bạn nghe cái tiếng gào thét của không phải là một người mà rất là nhiều người gào luôn. Gào lên, gào xuống, rồi than khóc đủ đường hết. Tuy nhiên con mắt của bạn quá mệt rồi, bạn nhắm mắt lại theo lời của ông thầy chùa, ông kêu á, nhắm mắt lại bình tâm đi, không sao đâu, chuyện này là ông sẽ giải quyết được và có cái lời trấn an của ông rồi. Nên dù đau đớn đến giường nào, bạn cũng cố gắng để mà giữ cho cái tâm của mình được vững vàng nha. Cứ nằm yên ngay tại cái nền đất luôn, bạn không ngồi nổi luôn mà. Khoảng tầm 15-20 phút sau á, bạn thấy là gió nó hoàn toàn ngừng thổi rồi, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Và cái cơn đau của bạn đó, khi gió không thổi qua nữa, tất cả những cái lục phủ ngũ tạng của bạn đó, nó yên lặng trở lại, nó không có biểu tình nữa nha. Dần dà, bạn đỡ, cơ thể của bạn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và lúc đó cái chuông trên tay ông thầy Pháp cũng thôi rung lên từng hồi, liên tục giống như hồi nãy tới giờ. Khi mà bình tĩnh trở lại, gia đình vội vàng là đỡ bạn Duy lên. Thì ông thầy chùa với ông thầy Pháp á, ông thầy Pháp thì mặt mũi vẫn xanh lè xanh lét à, còn ông thầy chùa thì bình thường ha. Ông có kêu là câu chuyện này đến bây giờ là giải quyết xong rồi, không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Còn dân làng đó, đi vô trong cái cánh rừng chỗ hồi nãy mà Duy cùng với cả hai ông thầy nhìn thấy là bà Son á, với lại ông Quân đứng ở trong đó, đi vô trong đó để lấy cái xác của bà Son về làm đám tang đi. Nó ở trong đó đó, đi vô bây giờ là nhìn thấy. Chứ hồi nãy người ta không có, người ta cũng nhìn về phía đó, nhưng người ta hoàn toàn không thấy gì hết trơn. Nhưng bây giờ chắc chắn là có rồi đó. Ông Quân thì xác của ông vẫn còn nằm ở dưới huyệt mộ nha. Cái phần đi theo bà Son chỉ là cái linh hồn của ông thôi. Còn xác thì xác của bà Son mới bị quỷ nhập tràng. Thì ông thầy kêu vô đó là lấy đi ha. Và đến khi mà mọi người coi như là khiêng xác của bà Son ra ngoài rồi, nhìn cái tử thì nó thúi dữ lắm. 3 ngày rồi đó, bốc mùi lên, xong rồi nó bắt đầu phân hủy và mặt mũi nó cũng tèm lem từ lúa, thấy ghê lắm kìa. Và ông thầy á, ông thầy chùa á, ông có quay qua nói chuyện với ông thầy Pháp. Và sau đó thì ông thầy Pháp nha, ông cởi cái vòng chuỗi mà ông đeo trên cổ ra, ông mới đưa lại cho dân làng. Ông kêu đó là cái vòng này nè, coi như là có cơ duyên thì ông tặng cho dân làng. Thì giờ chia ra đi, mỗi người một viên, mỗi người một viên vậy đó. Tại vì trên này đã được gia trì, đã được giống như là kiểu ông thầy Pháp á, ông cũng có những cái cúng gì của ông á, không biết. Bây giờ ông đưa cho dân làng coi như là một cái vật để mà phòng thân. Tại vì ông nghi ngờ nha, là linh hồn này mặc dù ban nãy đã bị tan sạch hết tất cả những cái tà khí tu luyện rồi, nhưng mà nó chưa có siêu thoát đâu. Do cái oán khí của nó, tức là ngày xưa nó luyện phép, tất cả những cái phép của nó bị phong ấn đúng không? Bây giờ là giải sạch ra, nó không còn phép của nó đã luyện nữa, nhưng cái oán khí của nó vẫn còn, thậm chí rất là nặng, nên không thể siêu sinh. Và bản thân ông thầy chùa á, ông cũng kêu là ông không thể nào đánh tan linh hồn của cái thứ này được. Trình độ của ông chỉ có tới đây thôi, ông chỉ giải ra như vậy thôi. Chứ còn bắt ông mà kiểu cho cái linh hồn đó tiêu tan luôn thì ông không thể, không có khả năng, chứ không phải ông không muốn, không có khả năng để làm được chuyện đó. Bây giờ nó biến thành một cái ác linh, nó cứ vất vưởng trong khu vực này nè. thì lỡ đâu nó quay lại, mình còn có cái để mình phòng thân. Mỗi người ở trong làng á, thì cứ chia nhau ra giữ đi, treo trước cửa nè, xong rồi làm gì đó. Nói chung này tùy mọi người thôi. Nếu như mà ác linh kia quay trở lại thì cái thứ này sẽ bảo vệ được mọi người, ít nhất là trong cái thời điểm hiện tại nha. Và sang ngày hôm sau, dân làng rất là vui mừng khi nhận được tin á, là đã triệt tiêu được cái con quỷ nhập tràng đó rồi. Tuy nhiên, trong cái buổi làm đám tang mới cho bà Son, ông thầy chùa có xuất hiện nha. Ông vẫn ở đây và ông có nói với mọi người một câu: hôm nay có thể là mọi người thắng, nhưng mà cái ác nó không bao giờ chết đâu. Nó luôn luôn chờ cái cơ hội để mà trỗi dậy. Cái lão thầy cúng năm xưa đó, vì lòng tham, vì si mê, vì thù hận mà trở thành quỷ, và oán khí của hắn vẫn bám lấy cái vùng đất này. Mọi người trong làng nên nhớ nha, thù hận là mồi lửa cho quỷ dữ. Chỉ có cách là mình sống lương thiện nè, mình tin tưởng nhau, mình giữ giới nè, và không chỉ để bảo vệ bản thân của mình đâu, mà để còn để bảo vệ con cháu đời sau của mình nữa. Mình phải tích cái phước, mình hướng thiện, mình làm lành. Nếu mà dân làng này không đoàn kết, chia rẽ đó, nếu mà lòng người đầy oán giận đó, thì oan hồn đó sẽ lợi dụng để mà quay lại, dạy con cháu của mọi người về sau nha. Luôn răng là phải làm những cái điều tốt, tránh những cái việc bất thiện. Về cái sức mạnh của vong linh đó, hiện tại thì không còn, cho nên tạm thời mọi người có thể yên ổn. Tôi nghĩ nếu như có thể đó, thì cũng rất rất rất rất là lâu sau thì ác linh kia mới có cách để mà quay trở lại được. Dương làng nghe xong là nuốt từng chữ lời của vị sư thầy luôn. Và ở trên vùng núi cao thì các bạn biết rồi, người ta chỉ sống bằng những cái nghề gọi là làm nương, làm rẫy, làm trồng cây, trồng lúa đồ thôi, chứ lâu lâu thì mới có một cái vụ này vụ kia, chứ đa phần là anh em hàng xóm láng giềng rất là tình cảm và bao bọc lẫn nhau. Lâu lâu thì mới có một cái vụ như cái lão thầy bùa đó thôi. Nhưng mà mọi người á, sau khi trải qua 3 ngày vừa rồi chứng kiến nhiều cảnh tượng gớm ghiếc như thế đó, người ta cũng rất là sợ nha các bạn. Không ai dám nhắc về câu chuyện của ông Quân, không ai dám nhắc về vụ quỷ nhập tràng của bà Son. Nhưng câu chuyện về oan hồn của ông thầy cúng và bài học của vị sư thầy truyền lại đó được nhắc nhớ qua rất là nhiều những cái cuộc nói chuyện giữa anh em bạn bè với nhau, những buổi tụ họp gia đình và con cháu, họ đều nhắc lại những cái lời răn đó, lời căn dặn thấm thía cái tư tưởng cố gắng là mình sống thiện và bớt làm những cái việc ác, không làm những cái việc bất thiện ha. Và trước khi mà chia tay mọi người thì ông thầy Pháp đó có đưa cho Duy một số những cái bình nước gì mà ông ta kêu là ông ta gia chú ở trong đây rồi, ông ta trì chú ở trong đây rồi, thì cứ uống đi, uống liên tục ngày một ngụm, trong khoảng một tuần á thì nó sẽ hết thôi, không có vấn đề gì đâu, cứ ở đây nghỉ ngơi. Và sau một tuần trời uống thuốc thì cơ thể của Duy hoàn toàn khỏe mạnh, giống như một người bình thường, và cũng tạm biệt cậu mợ của mình, quay trở lại Hải Phòng tiếp tục cho công việc. Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên, Nguyễn cảm ơn Trung ha, vì đã kể lại một cách rất là chi tiết câu chuyện mà người bạn của Trung tên là Duy trải qua. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã không ngại chia sẻ những cái vấn đề này, những cái vấn đề về một cái khía cạnh tâm linh ở miền núi cao mà lâu lâu mình mới có dịp kể trên kênh cho mọi người cùng nghe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã gửi về đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Xin lỗi, thu nhiều quá nó bị liệu quá. Và nếu mọi người cảm thấy nội dung của tập ngày hôm nay hay và chất lượng đó thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất mong chờ nhận được email những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả, có thể gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ là nguyễn.vlog2512@gmail.com. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân nè. Tất cả thông tin đường link mình đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.